Chuyện được phát hành bởi audiochuyện.top. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 323, tuyển phò mã. Ghế dựa có hoa văn kỳ lân làm từ gỗ hoa lê vàng Hải Nam. Tay nghề chế tác không rối rắm, gọn gàng dứt khoát, rất có sức nặng, tựa như mọc rễ đứng thẳng ở đó. Người ngồi trên đang không ngừng run run, tựa như phía dưới có lò xo có thể bị bật lên bất cứ lúc nào. Bên cạnh là một chiếc bàn xấu xí, kiểu dáng chắc chắn trầm ổn, hoa văn tao nhã tĩnh mịch, màu gỗ đã ngả đen. Đúng là gỗ tử đàn quý giá, nhưng người đấm lên bàn không hề thương xót khiến nó không ngừng rung bần bật, giống như có thể bị bung ra bất cứ lúc nào. Trương Văn Miện đau lòng rời ánh mắt đi, bởi vì Lưu Cẩn lại vung quyền đấm lên. Lưu Cẩn căm hận nói. Dương Lăng à, Dương Lăng, tên khốn khiếp đó vì sao nhất định phải gây chuyện với chúng ta, sắp xuống đài còn muốn đâm ta thêm một nhát, dã tràng xe cát, khi không lại thành toàn cho cốc đại dụng. Binh, lại một quyền nữa, Lưu Cẩn tràn đầy bi phẫn nói. Chẳng lẽ Lưu Cẩn ta kiếp trước là thợ may sao, đã định trước phải may áo cưới cho kẻ khác. Y nói làm chuyện không công cho người khác, Trương Thái che miệng ho nhẹ một tiếng, thì lễ với Lưu Cẩn, vẫn là áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm. Lưu Công cần gì tức giận, thứ chúng ta muốn chẳng phải đã có rồi sao. Được con khỉ, nội xưởng à, các người không biết thế lực nội xưởng hiện tại lớn thế nào sao, chúng còn kinh doanh nữa, có thể nói tiền tài ào ào, tài lộ đã bị chúng chiếm, người khác muốn chen vào ăn trực rất khó. Nhưng hiện tại Dương Lăng nói lui là lui, lại đem nội xưởng giao cho Ngô Kiệt. Ngô Kiệt là ai? Chuyện này có khác gì Dương Lăng tự tay nắm giữ nội xưởng? Hơn nữa hải quan thị Bách Ti, hắn lên thuyền liền rút ván, lại còn thỉnh chỉ từ chức quan này, hắn không làm nữa, ta cũng không thể làm. Ngược lại thành toàn cho tên khốn kiếp cốc đại dụng độc chiếm đại quyền hải thị Nha Môn. Nha Môn đó mập đến chảy mỡ, còn nữa, còn có ngoại tứ gia quân, ngoại tứ gia quân. Lưu Cẩn tức giận nói không được nữa. Nhận lấy chén trà nha hoàn đưa tới hớp một ngụm lớn, tức đến thở phì phò. Trương Thái nhíu mày, thầm nghĩ. Ngoại tứ gia quân thì sao, hiện giờ không đánh giặc nên không cần động binh, không sợ nhất chính là y giữ binh quyền, còn người khó chịu chính là ta. Dương Thận, đó là bọn Dương Lăng, Lý Đông Dương, Vương Hóa cùng đề cử, trai lại là Dương Đình Hòa, ta động đến người này được không? Một cấp sự trung thất phẩm còn con lại trở thành tên danh chặn đường của ta, không chừng đợi lúc nào đó y không để ý, cứ chơi y một vố lớn. Trương Văn Miện vắt óc suy nghĩ, hồi lâu sau mới lên tiếng. Lưu Công, xem ra bên cạnh Dương Lăng cũng có người tài. Hôm qua Hoàng thượng rõ ràng thiên vị chúng ta, muốn cho Dương Lăng làm quốc công. Hiện giờ nếu Dương Lăng kiên quyết từ chối không làm uy quốc công, cho dù chúng ta không dùng kế đặt lời với Hoàng thượng, người sớm muộn gì cũng có thể hiểu được ý trong đó, biết Dương Lăng tham quyền không buông. Chiêu đó của hắn đích thực càng khiến Hoàng thượng tin tưởng, cũng thuận thế trở thành quốc công, vinh hoa vô hạn rồi. Có điều hắn rốt cuộc xem như buông bỏ quyền lực. Không đối đầu với công công nữa, công công toàn thắng, hà tất phải tức giận. Kế hoạch của chúng ta toàn thắng rồi sao? Chỗ nào chứ? Tại sao chúng ta không phát hiện hắn đã từ bỏ một chút quyền lực nào? Lưu Cẩn bực tức nói. Ha ha, Lưu Công bớt giận, xin nghe học sinh nói đã. Đầu tiên, Dương Lăng thực sự đã từ quan, dựa vào ân uy ngày trước. Hắn có thể trói buộc những thuộc hạ này bao lâu? Sở dĩ nói huyện quan không bằng hiện quản, cũng là bởi vì tiền đồ của những người này trong tay hiện quản có thể ảnh hưởng đến hắn. Một khi mất phần quyền lực này, dựa vào uy danh và ân huệ ngày trước, sức ảnh hưởng của hắn sẽ không vượt quá nửa năm, đến lúc đó những kẻ này sẽ không chế không nổi nữa. Dương Lăng làm quốc công, vinh hoa phú quý hưởng không hết, có điều đừng mơ tranh chấp với Lưu Công ngài thêm ngày nào nữa. Chỉ nói về chuyện này thôi, ngài đã thắng, hơn nữa lại là toàn thắng. Vẻ mặt Lưu Cẩn cũng giãn ra, y liếc qua Trương Văn Miện, ngồi xuống ghế xoa nhẹ mu bàn tay sưng đỏ, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu. Ừ, có lý, chúng ta đối đầu. Tên Dương Lăng này làm cho người ta nhìn chán ghét, vốn không làm gì được hắn. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn làm quốc công gia của hắn, không gây sự với ta nữa, ta còn gì phải sợ chứ? Trương Văn Miện lại nói. Từ sắp xếp của Dương Lăng cho thấy hắn cũng tự biết đại thế đã mất, đang vùng vẫy dại chết. Hắn điều Dương Nhất Thanh hồi kinh làm gì, bởi vì thế lực chủ yếu của hắn là xưởng vệ và quân đội. Dựa vào một Lưu Vũ, hắn sợ không phải là đối thủ của công công, cho nên hắn mới điều Dương Nhất Thanh vừa thúi vừa cứng rắn hơn, danh tiếng cũng lớn hơn về kinh. Đồng thời một hòn đá ném hai chim, để thân tín Vương thủ nhân của hắn vào vị trí đó, thuận lợi làm chức vụ tam quan trấn soái trọng yếu. Nhưng một binh bộ thượng thư, một binh bộ thị lang có thể làm gì được công công ngài chứ? Huống chi đến lúc đó Dương Đình Hòa tranh chấp với hắn, nhị Dương phân cao thấp, Lưu Công có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hắn điều Nghiêm Tung đến Giang Nam, tiến cử Dương Thận làm cấp sự trung, chẳng phải muốn ôm mục đích này, trước khi hạ đài lưu lại vài người giỏi trong triều đình tránh để người đi trả lệnh. Nhưng thiếu cây to che chở như hắn, đống cỏ dại đó có thể chống đỡ được bao lâu? Lưu Cẩn càng nghĩ càng thấy có lý, không kìm được trợn mắt dựng mày, y nhếch môi cười. Văn Miện nói phải, chúng ta đúng là nóng này. Không tệ, chỉ cần không có Dương Lăng, chúng ta không cần để ý mấy tên kia. Nhưng ta vẫn không cam tâm, Dương Lăng trở thành quốc công gia. Tuy nói không có quyền, nhưng vinh hoa phú quý an hưởng vạn năm, cùng Đại Minh tồn tại, ban ơn cho con cháu muôn đời. Trước khi đi còn bị hắn đâm một nhát, thế lực hắn nắm giữ ta không chiếm được gì hết, không cam tâm. Trương Thái nghe đến đó, đối với phân tích của Trương Văn Miện cũng có phần đồng ý. Y bình tĩnh suy nghĩ, tư duy cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Công công, hạ quan cảm thấy Văn Miện phân tích rất có lý. Theo hạ quan thấy, Dương Lăng hạ đài ảnh hưởng rất lớn đến những người theo phe hắn. Hắn sốt ruột sắp xếp những người thân tín cũng là vì hắn không nắm chắc sau khi hạ đài còn có thể khiến các quan viên theo hắn. Nếu hạ quan đoán không sai, lựa chọn duy nhất của những người cùng đường chính là bỏ hắn. Sau đó sẽ đến nương nhờ công công, đến lúc đó sẽ kéo càng nhiều người tới hơn nữa. Đến cuối cùng mấy thân tín Dương Lăng an bài trong triều sẽ thân cô thế cô, giống như ba đại học sĩ bây giờ vậy, không làm được gì cả. Cứ giữ họ yên đó không động đến, họ cũng không có bản lĩnh gây phiền phức cho công công. Lưu Cẩn nghe xong phân tích của y, càng nghĩ càng vui vẻ, gật đầu lia lịa nói phải. Mưu kế Dương Lăng tự bảo vệ mình tuy hay, nhưng căn cơ dựa dẫm là cơ sở bá quan càng ngày càng hùng hậu của hắn. Chuyện ngoài thăng trong dáng của hắn không can hệ gì đến những kẻ cùng vui cùng buồn với hắn. Nhưng đối với rất nhiều quan viên theo hắn vì muốn thăng quan, muốn tìm cây cây cao bóng mát mà nói, lại đủ để khiến bọn chúng phản bội Dương Lăng, đầu nhập Lưu Cẩn rồi. Nếu bọn chúng toàn bộ đầu nhập Lưu Cẩn, mấy tên chủ chốt Dương Lăng lưu lại trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chính là ba đại học sĩ hiện giờ bị treo giữa không trung, không làm gì được, cần gì phải sợ. Trương Văn Miện trước giờ đều tranh giành với Trương Thái, không hề phục nhau. Hiện giờ thấy y qua mặt mình mà thức tỉnh Lưu Cẩn, y càng muốn lấy lòng hơn, lập tức nói. Hiện giờ Dương Lăng hạ đài, công công nên rèn sắt khi còn nóng. Hiện tại đã cuối năm, đây là lúc đánh giá công tích của bá quan trong kinh. Trương đại nhân trưởng quản lại bộ. Nếu nhân cơ hội khảo hạch đàng hoàng các quan viên bên phe Dương Lăng, thiết nghĩ sẽ khiến những kẻ hùa theo thấy rõ ai mới là trụ cột của đương kim triều đình. Có thể vì chúng che gió che mưa. Ha ha ha, tuyệt, Văn Miện quả đúng là tiểu gia cát của chúng ta, kế hay lắm. Không ổn đâu công công. Trương Thái hận không thể đá Trương Văn Miện một cước, khốn khiếp. Tiểu nhân đắc ý, cũng quá hồ đồ rồi. Chờ bá quan tự tìm đến cửa cầu xin, bọn họ không có đường lui. Từ nay về sau hết hy vọng đi theo Lưu công công. Nếu gây khó dễ trấn áp, họ vẫn còn lưu luyến Dương Lăng bị ép đầu hàng. Lòng quân có thể yên sao? Hơn nữa phương pháp của mình còn có thể căn cứ thứ tự bá quan đầu nhập, đoán được bọn họ thành tâm bao nhiêu, kẻ nào có thể nhanh chóng lôi kéo, kẻ nào xếp ngoài trận doanh. Ý nghĩ tranh hết mọi người này. Tốt xấu lẫn lộn, sao phân biệt cho được, hơn nữa còn phải đắc tội bao nhiêu người. Y không đợi nói rõ nguyên nhân, Trương Văn Miện đã lạnh lùng cười, nói. Trương đại nhân, ngài là lại bộ thượng thư, đây là chuyện của ngài, sợ gì chứ, sợ đắc tội hay là muốn mua chuộc lòng người. Ha ha, có Lưu công công ở đây, ai dám làm gì ngài, mấy kẻ hùa theo đó không cho chút lợi ích thì sao có thể chịu theo công công nhanh đến vậy. Theo ý kiến tại hạ, đại nhân chỉ cần dùng thủ đoạn mềm dẻo hù dọa họ một chút, chờ qua năm mới, thiên văn đã thay đổi. Văn võ cả triều sẽ đầu nhập công công. Lưu Cẩn nghe nói thế liền sôi sục nhiệt huyết, y bất mãn trừng mắt nhìn Trương Thái, nói. Ngươi, làm quan nhiều năm như vậy, lá gan ngược lại càng làm càng nhỏ, so ra còn kém hơn Văn Miện tú tài, cứ làm theo lời Văn Miện đi. Trương Thái thấy Lưu Cẩn nổi giận, đành chắp tay nói. Vâng, hạ quan tuân mệnh. Trương Văn Miện đắc ý liếc mắt Trương Thái, tiếp tục nói. Công công, Lưu Kiện, Tạ Thiên, Hàn Văn, Lưu Đại Hạ ngày xưa ngạo nghễ quần hùng. Nổi như thế nào? Nếu bọn họ hôm nay trở về triều đình, còn có thể oai phong như ngày xưa sao? Không thể nào, vây cánh đám người Trung Vu đã tan, rồng không có mây, hổ thất thế, còn khí thế gì nữa? Không bao lâu nữa, Dương Lăng cũng có kết cục như vậy. Khi đó Cốc Đại Dụng không chịu nổi nữa, cúi đầu với công công ngài là tất nhiên, cho nên đừng ngại buông tay trước. Nói đến khó xơi chính là nội xưởng là do Dương Lăng một tay thành lập, chắc sẽ không chủ động cúi đầu với công công. Nhưng có điều này, công công ngài là Ty Lễ Giám Đại Tổng Quản. Xưởng vệ ấn chế đều thuộc quản hạt của ngài. Dương Lăng làm xưởng đốc khi có quyền trực tiếp tấu với hoàng thượng, công công không thể quản thúc nội xưởng, hiện giờ nội xưởng còn ai có bản lĩnh đó. Đại đáng đầu Ngô Kiệt lúc ở Cẩm Y vệ không làm được trò trống gì, nhị đáng đầu Vu Vĩnh là thiên hộ giữ cửa có tiếng, hai đống phế liệu đều nhờ Dương Lăng chống đỡ mới thuận buồm xuôi gió. Cho tới bây giờ đất Thục không có đại tướng, Dương Lăng lại dùng hai tên vô năng như vậy để thế lực trọng yếu nhất của hắn, có thể thấy Dương Lăng cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Công công chỉ cần lật đổ hai kẻ này, nắm giữ nội xưởng dễ như trở bàn tay. Trương Thái khẩn trương nói. Hạ quan nghe nói lúc trước đang xây nội xưởng, vì hoàng thượng lo lắng Vương Nhạc nên mới tách cả xưởng để kiềm chế. Sự tín nhiệm của hoàng thượng dành cho công công thì khỏi nói rồi. Dương Lăng thôi chức, nội xưởng tất nhiên do ngài quản lý. Nhưng ngài quản lý nội xưởng lại không có quyền thay đổi xưởng đốc nội xưởng, Bọn họ nếu quyết tâm gây khó dễ cho Công Công, có mặt Dương Lăng, Hoàng thượng sẽ không làm khó bọn hắn. Cho nên, Công Công chi bằng ban chút ân huệ cho các quan viên mới đề bạt trong nội xưởng, lôi kéo từ từ, nên đả kích hạn chế, Dương Oai, tiến hành đồng bộ đối với mấy tên thủ lĩnh như Ngô Kiệt, Vu Vĩnh. Sau 1.5 năm, nội xưởng đó chính là cánh tay của Công Công. Trương Văn Miện nói, đâu cần phí sức như vậy, nhắm thẳng trung khu, tiếp quản nội xưởng, Ngô Kiệt, Vu Vĩnh không chuyển được thì đừng chuyển, nâng bọn chúng cao lên rồi treo trên tường, chọn ra vài người đắc lực từ ti lễ dám đưa đến nội xưởng làm đáng đầu, tiếp nhận việc buôn bán của bọn họ và bí mật dò xét, nội xưởng đó sẽ là vật trong túi Công Công, khiến bọn chúng đến phản kháng cũng không kịp, đó gọi là xét đánh không kịp bịt tai. Lưu Cẩn hí hửng nói, kế hoạch của Văn Miện hay, ha ha, Dương Lăng trẻ như vậy đã được làm quốc công, nếu không an phận thì sẽ gây hiềm khích, chúng ta đang thay hắn trừ họa, làm việc thiện. Lúc này, một hạ nhân ôm đống tấu chương đặt lên bàn nói, Công Công, đây là tấu chương hôm nay bá quan đưa tới. Lưu Cẩn định ra quy củ, tấu sớ dâng lên hoàng đế thượng trước tiên phải dùng thiếp đỏ đưa cho y, gọi là hồng bản, sau đó báo lên thông chính ti, gọi là bạch bản. Quá trình này hoàn toàn tức đoạt quyền trực tiếp tấu lên hoàng thượng của thông chính ti, nhà môn thông chính ti to như vậy lại trở thành phòng thu phát của ti lễ giám. Lưu Cẩn làm như vậy, thứ nhất là vì cướp đoạt quyền của thông chính ti, nhưng còn có một nguyên nhân nữa. Lưu Cẩn không đọc sách nhiều cho lắm, người đọc sách viết tấu chương lại thích viết sâu xa, y có cố hết sức cũng xem không hiểu, lại không muốn hồ đồ trình lên hoàng thượng như vậy, cho nên mới để ra biện pháp này. Tất cả tấu chương đều có hai bản, trước tiên đưa một bản đến tư gia của y trước, có chuyện gì y cũng dễ suy tính hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể thương lượng với thủ hạ. Có chuyện gấp sao? Lưu Cẩn thuận miệng hỏi một câu. Công Công, thiệp mà bá quan đưa tới cũng chưa viết chữ cấp, có điều thiệp trên cùng là do thông chính ti chuyển tới. Nói đây là sự vụ cung vua, không can hệ tới ngoài triều, không thông qua thông chính ti đăng ký thượng tấu. Lưu Cẩn tò mò cầm tấu chương đó xem, bên ngoài là phong thư màu đỏ, bên trên tỉ mẩn viết chuyển chuyển Lưu Cẩn. Lưu Cẩn vừa thấy liền tức giận, dầm, chân bàn gỗ từ đàn lại bị đá mạnh một phát. Khốn khiếp, gan chó lớn thật, thông chính ti càng ngày càng làm càn. Trương Thái và Trương Văn Miện giật nảy mình, không biết nội xưởng lại xảy ra đại sự gì mà khiến Lưu Công Công giận dữ như thế. Hai người vội vàng đến gần thì thấy tấu chương Lưu Công Công cầm trong tay vẫn chưa mở ra, có gì phải tức giận. Chỉ thấy Lưu Cẩn cười lạnh nói. Thông chính ti thông chính sứ Mã Khanh Canh xem ra làm cũng đủ rồi, dám gọi thẳng tục danh của chúng ta. Hừ, cỡ như ý cũng dám gọi ta là Lưu Cẩn sao? Tam Nhi, lấy thiệp của ta đáp lễ Mã Khanh Canh, nói Lưu Cẩn đa tạ lão nhân gia của y chuyển tấu chương cho ta, hôm nào đó Lưu Cẩn ta sẽ đến nhà thăm hỏi. Tam Nhi vâng vâng dạ dạ, vội vàng lui xuống. Hóa ra văn võ bá quan đưa tấu chương cho Lưu Cẩn, trên phong bì đều viết Lưu Thái giám thân khải, quan mộ mộ khấu đầu bái gặp, có phải kẻ nương nhờ Lưu Cẩn lại chẳng biết xấu hổ viết đỉnh thượng thân khải, môn hạ tiểu tư mộ mộ mộ bái. Còn đám người Lý Đông Dương rất khách khí, chỉ có thông chính ti lần đầu tiên chuyển tấu sớ cho y nên không biết quy củ. Hai người lựa lời khuyên nhủ một lượt, Lưu Cẩn tức giận mở phong thư ra xem nội dung tấu chương, y lập tức chuyển giận thành vui, cười ha ha nói. Hóa ra là tấu sớ của nội xưởng, ha ha, rời khỏi Dương Lăng. Đến cách ăn nói với hoàng thượng chúng cũng không hiểu, Ngô Kiệt làm sưởng đốc, vậy mà không biết tạ ơn hoàng thượng thế nào, hồ đồ đưa tấu sớ đến thông chính ti. Trương Văn Miện vừa mới khuyên bảo Lưu Cẩn dùng thế như sét đánh nhanh chóng nắm giữ nội sưởng, Lưu Cẩn quen làm việc ác, quả nhiên thần tốc, lập tức đứng dậy nói. Người đâu, mau mau chuẩn bị kiệu. Y quay sang cười nói với hai người Trương Thái. Chúng ta phải ngay lập tức đến báo viên dâng sớ tạ ơn này cho hoàng thượng, thuận tiện xin hoàng thượng hạ một ý chỉ. Chỉ cần hoàng thượng mở kim khẩu giao nội xưởng cho ta quản lý, lập tức an bài nhân sự tiếp quản nội xưởng, hất văng Ngô Kiệt, Vu Vĩnh. Ha ha, bí quốc công gia, hoàng thượng đích thân chọn ngài kén phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc. Đây là tín nhiệm rất lớn của hoàng thượng. Nói thật lòng, trong ba người chúng ta, bí quốc công có tước vị cao nhất, đương nhiên tất cả chỉ nghe lệnh ngài. Thọ Ninh hầu gia là quốc cữu, là người thân của công chúa Vĩnh Phúc, cũng có tiếng nói hơn chúng tôi, muốn làm thế nào để chiêu phò mã, chúng tôi đều nghe theo công gia và hầu gia. Tất Chân dáng người gầy gò, đôi mắt lại khá tinh tường, y cười rạng rỡ, trái cúi phải khom, nói chuyện cực kỳ khách khí. Tất Chân vốn là thái giám thượng thiện giám, vì giỏi luồn cúi nên trước đó được đề bạt làm thiếu giám, sau đó lại thăng làm thái giám. Dương Lăng trước đây đi lại trong cung từng gặp người này, tuy nhiên hai bên không nói chuyện nhiều, cũng không quen thân. Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh lại biết người này là điển hình của kẻ nham hiểm, y vốn là kẻ vô lại không học cũng không làm, lòng lang dạ sói, tham tiền như mạng, khi Vương Nhạc cầm quyền, y lấy lòng Vương Nhạc làm trấn thủ thái giám của Sơn Đông Đức Châu. Sau khi Lưu Cẩn tiếp quản ti lễ giám từ tay Dương Lăng, y là kẻ đầu tiên phái người vào kinh tặng lễ, tỏ lòng trung thành với Lưu Cẩn, do đó được đề bạt làm trấn thủ thái giám Sơn Đông. Lưu Cẩn kêu gọi hạ lệnh, trấn thủ thái giám các phủ có thể cùng hưởng quyền lực giống như quan viên địa phương. Tất Chân lập tức hưởng ứng, vượt quyền tự tiện thụ lý tố tụng vụ án, cũng thừa dịp xảo trá vơ vét tài sản của quân dân. Do sự hiếp ngang ngược của y, vụ án trợ cấp thợ săn Thanh Châu đã khơi dậy dân biến. Lưu Cẩn dù đã điều động ngũ vệ binh mã trấn áp máu tanh dân biến, nhưng cũng lo lắng Tất Chân gây phiền toái lớn, do đó điều y về Ti Lễ Giám. Nào có, bản quan trẻ tuổi nông cạn, không hiểu quy củ kén phò mã, nghe nói vốn dĩ kén phò mã nên do Ti Lễ Nội Thần chủ trì, hoàng thượng yêu thương ấu muội, Ti Lễ Nội Thần, Đường Kim Quốc Cữu và hạ quan cùng chủ trì, vì để thể hiện long trọng, đại chủ ý này còn phải để Thọ Ninh Hầu gia và Tất Công Công làm chủ mới đúng. Dương Lăng vội đáp lễ. Dương Lăng từ một đống chức vụ, cả người thoải mái, mãng bào trên người thay thành bào phục quốc công đỏ thẫm, càng tỏ rõ uy võ. Thọ Ninh Hầu biết hắn tuy không có thực quyền, nhưng vẫn có tiếng nói trước mặt hoàng thượng hơn mình. Hơn nữa hai người cùng kinh doanh phát đạt, đều là anh em cả, một chút vui vẻ lúc đầu không còn nữa, vội cười nói. Quốc công gia kén phò mã cho công chúa, đây là việc trọng đại trước nay chưa từng có, uy quốc công chớ khách khí, thời gian cũng sắp tới rồi, chúng ta nên vào thôi. Được, công gia, hầu gia, mời hai ngài. Tất Chân bật dậy dọn ghế ra, tươi cười nói. Ba người đang dùng điểm tâm ở Long Hưng Các trên đường lớn trước cửa Chư Vương Quán. Đây là địa điểm chủ yếu để tuyển phò mã cho công chúa Vĩnh Phúc, sau cùng chọn ra ba người mới có thể dẫn vào cung thỉnh Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng đích thân xem xét. Bởi vì đến sớm nên kiệu quan của ba người gặp nhau, liền cùng nhau lên trà lầu dùng điểm tâm. Thấy dòng người nối đuôi không dứt trên đường, người tuôn về phía Chư Vương Quán ngày càng nhiều. Lúc này ba người mới đứng dậy xuống lầu. Lục thím này, xem chừng sạp giúp tôi đi báo danh. Hả, ba đồng 10 cái, 5 đồng 20 cái. Ừ, được mà, sấp xỉ là được. Nếu được chiêu làm phò mã, tôi sẽ không bán bánh chiên nữa. Một tiểu hậu sinh ra mặt ngăm đen, cười giòn tan vừa cởi tạp dề vừa chạy về hướng Chư Vương Quán. Dương Lăng ngồi trong kiệu, nghe vậy liền trợn tròng. Đây, là hạng người gì vậy? Sao kẻ bán bánh chiên cũng có thể hưởng ứng lệnh triệu tập phò mã ra, công chúa Vĩnh Phúc? Dương Lăng nhớ tới lần đầu gặp mặt trong cung thái tử, châm cài của nàng quệt phải bình phong, hắn bị Vĩnh Thuần buộc phải chịu tội thay nàng, đôi mắt long lanh tỏ ý xin lỗi. Nhớ tới trước đình Giang Sơn xã Tắc, một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo vàng nhạt cùng với thiên sư bước xuống bậc thang, khuôn mặt yêu kiều động lòng người đó. Nhớ tới suối nước nóng Kế Châu, tiếng đàn thăm thẳm, mạn che như nước, ánh nến lung linh, áo trắng như tuyết, công chúa Đại Minh khí chất cao thượng sau rèm tựa như một đóa sen xanh nổi trên mặt nước. Bất thình lình, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp cao cao tại thượng, hậu duệ thiên hoàng quý tộc với một tiểu tử mặt đen đeo tạp dề khó phân trắng đen, tay cầm một cái kẹp bằng trúc chồng lên nhau. Tiểu tử đó còn mạnh miệng gào. Bánh chiên đây, 3 đồng 10 cái. Cổ họng đó vừa gào lên liền đá văng tiếng đàn tao nhã kia, cỗ kiệu chợt dừng lại, Dương Lăng liền ngã người về phía trước. Trong lòng có chút phiền muộn, hắn xốc màn kiệu lên trách. Chuyện gì vậy? Hiện tại Dương Lăng là uy quốc công, Ngũ Hán Siêu được hắn an bài vào binh bộ, liền giữ Lưu Đại Bổng Truy bên người, xem như thủ lĩnh gia tướng. Lưu Đại Bổng Truy ưỡn ngực dẫn các gia tướng bảo vệ cỗ kiệu. Phía trước dòng người như chảy, xô xô đẩy đẩy, quan sai duy trì trật tự vung roi ra quất xuống, quát. Cút ngay, tất cả cút ngay, để ba vị khâm sai đại nhân tiến vào. Con mẹ ngươi, quan triều thân vào không được, ngươi chen vào trước được cái khỉ gì, muốn làm thái giám à? Ê, ngươi nói vậy là sao, ta muốn làm phò mã, mấy lời của tiểu tử ngươi cũng đủ để trị tội ngươi rồi. Hừ, với tính tình đó của tiểu tử ngươi à, biến qua một bên đi, nếu lão tử đây trẻ lại 10 tuổi, cơ hội còn lớn hơn ngươi nữa, tránh ra hết đi. Rồi đánh kêu đen đét, nhưng cũng không thực sự đánh vào người. Các sai dịch của binh mã Tý Nam Thành điều khiển roi rất tốt, roi quất lên không trung vừa giòn vừa vang. Người người tấp nập, chật đến mức chân không chạm đất, kiệu của ba người Dương Lăng và Trương Hạc Linh tuy được bảo vệ ở giữa nhưng cũng không ngừng lắc lư, cực kỳ chật vật. Ai cũng sợ nếu bản thân mình tránh ra, nhân cơ hội bị người khác đoạt vị trí, vì vậy không ai buồn nhích ra. Đằng xa có người nhổ cờ hiệu của Tửu Lầu lên đứng trên bàn múa may, mặt đỏ gay hô to. Nào có lý này, vì sao không cho người sơn tây bọn ta báo danh, không công bằng. Ta xếp hàng từ canh ba, Đại Minh là Đại Minh của thiên hạ, công chúa là công chúa của thiên hạ, mắc mớ gì lại ưu tiên người Bắc Kinh. Bên bàn có một thanh niên trẻ tuổi dương dương đắc ý. Đáng đời, ai kêu ngươi không dò hỏi quy củ rõ ràng, ngươi đừng không chết được đâu. Tuyển phò mã trước tiên chọn con cháu của quân dân quan viên trong kinh thành, chọn không được thì đến Kỳ Nội, Sơn Đông, Hà Nam. Nếu mấy nơi đó đều tìm không ra người vừa ý thì mới đến chỗ khác tuyển, người đó, từ từ mà đợi đi. Một người khác lựa lời khuyên. Thôi được rồi huynh đệ, ta đến dịch trạm Kê Minh, đúng lúc vào kinh thăm dò, khẩn trương báo danh, kết quả để ta đợi thêm 2 ngày nữa, xếp vào vòng 3. Thanh niên liền bực tức nói. vòng ba tốt xấu gì cũng có cơ hội, ta muốn được chọn cũng không thể. Cứ, con mẹ nó, tên kia, ta nhận ra ngươi, ngươi rõ ràng là ăn mày, ngươi tới đây làm gì? Tôi, người Bắc Kinh. Vị đồng hương Sơn Tây kia sợ là sắp giận điên lên, nhảy xuống bàn muốn đánh người, tên ăn mày vội cầu khẩn. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, đây không phải báo danh rồi thì quản cơm chưa sao, tôi chỉ vì kiếm miếng cơm ăn nên phải qua vòng thứ nhất, bởi vì tôi không biết chữ mà. Dương Lăng cũng suýt chút nữa nhảy khỏi kiệu đánh người, những kẻ này là ai vậy, dù là tuyển chọn rộng rãi, nhưng cũng phải tự biết mình chứ, đó là con gái của hoàng đế, là con của người trí cao vô thượng, đường đường là công chúa Đại Minh, tài sắc đều có, tại sao tuyển phò mã tùy tiện như vậy. Ngự sử Tuần Thành dẫn hơn 20 nha dịch chật vật chen chúc, đổ mồ hôi đầy đầu tiến vào, vẻ mặt đưa đám nói. Dương công gia, hay là chúng ta vào từ cửa sau đi, cửa chính không vào được nữa. Ừ, cửa chính cửa sau không thành vấn đề, ta nói. Tại sao lại loạn đến thế? Người báo danh nhiều như vậy, còn có rất nhiều. Ngươi xem, còn ôm giỏ trứng vịt muối, người như vậy cũng cho ứng tuyển sao? Phải, công gia, chỉ cần là dân chúng bốn tỉnh này, dung mạo chỉnh tề, ngôn hành đoan chính, có gia giáo, tuổi từ 14 tới 16 đều có thể dự tuyển, xuất thân nghề nghiệp không giới hạn, tiền triều có phò mã của một vị công chúa hóa ra còn là người chăn vịt. Điều kiện, rộng rãi như vậy sao? Dương Lăng mù mờ nói. Cỗ kiệu lùi về sau, vòng ra cửa sau của Chư Vương quán. Dương Lăng không còn chút lòng tin nào. Nhiều người như vậy, trình độ gì cũng có, tuyển chọn lúc nào mới có thể chấm dứt, ta có thể chọn một phò mã khiến công chúa Vĩnh Phúc hài lòng không? Chương 324 cộng 325, ngựa tốt khó tìm. Những thanh niên kiệt xuất có ý trở thành phò mã ra lần lượt xuất hiện, mới nửa ngày đầu Dương Lăng đã sắp trở thành mớ hỗn độn rồi. Muốn tìm một người thích hợp quả thực quá khó, từ 14 đến 16 tuổi vẫn còn là một đứa con nít. Dương Lăng đã trải qua cái tuổi 30, nên về mặt tâm lý đối với hắn mà nói sao có thể tìm ra được một người đàn ông thích hợp trong số đó làm chồng chứ. Hắn chú ý tới tên ăn mày đã gặp buổi sáng đó, đã được nhận một cặp lồng cơm, hơn nữa không biết thế nào còn được hai phần. Ngồi xổm phía dưới cột cờ ăn ngon lành, lúc đó mới ý thức được đã tới buổi trưa rồi. Dương Lăng đang muốn tạm dừng việc tuyển người lại, lại thấy một người đàn ông thân trên lõa lồ, áo buộc bên hông, để lộ cơ bắp trên cơ thể, hai tay chống hai bên, chân đi khệnh khạng, tiến về phía ba vị tuyển hôn sứ. Khi chân bước lên bậc thang, bậc gỗ dưới dân liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt Dương Lăng liền trợn trừng lên nhìn. Đây là tài nghệ biểu diễn gì? Chọn phò mã à? Không phải chọn tuấn mã, biến thành hai trụ đá. Hai nhân huynh này không tới cọ sát thì thật đáng tiếc, hơn nữa, tuổi tác này, trẻ con cũng đánh giả bộ cho có khí thế đấy nha, sao hắn ta lại trà trộn vào đây chứ? Chỉ thấy người đàn ông đó từng bước đi lên bậc thang, đứng trước đài, tất cả mọi người đều thở phào một cái, không còn lo lắng cái bậc thang kia có bị sập hay không nữa. Hai tay của người đàn ông này đập mạnh một cái, a một tiếng vang lên, hai trụ đó nặng hàng trăm cân bị hắn ta nhấc lên, giơ lên không trung chốc lát mới nện dầm xuống mặt đất. Cái đài Chư Vương quán này dù được làm bằng gỗ, lại vô cùng rắn chắc, bị hai tụ đá đó ném trúng, khói bụi bay lên cao, trên mặt bàn rung động lên, chỉ thấy có ba tấm gỗ bị gãy, phát ra tiếng kêu răng rắc. Dương Lăng đánh giá người đàn ông này một lượt, nước da màu đồng cổ, hai khối cơ bắp trên ngực căng lên bóng lộn như quả bóng, hai cánh tay lực kéo như tuấn mã, phía dưới mặt một chiếc quần con, chiếc quần bó chặt lấy đùi, đùi của y còn to hơn thắt lưng của Dương Lăng mấy phần, còn chân dưới, đầu ngón chân vảnh lênh, nhìn không rõ là y đi giày gì. Dương Lăng lại ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn hai trượng đó, mắt to mày thô, mắt to, thoạt nhìn là một người đàn ông khoảng 27 đến 28 tuổi. Dương Lăng hít một hơi, đang muốn mở miệng hỏi, bỗng bên cạnh vang lên giọng nói lanh lảnh. Cha ra nhìn cái bộ dạng tên này, rất là cường tráng. Người hãy xem cơ bắp của hắn ta đi, ây ra, đáng yêu chết đi được. Người đàn ông tuấn tú như vậy, công chúa điện hạ nhất định sẽ thích. Người nói hắn ta, cái miệng của Thọ Ninh hầu sắp ngoác tới tận mang tai rồi. Ta nói Tất công tử này, ngươi có ánh mắt gì thế? Người đàn ông này, người đàn ông này. Điện hạ khiếp sợ, thiên hoàng quý tộc, người đàn ông này e là không phù hợp. Tất Chân hai mắt ăng ăng nước, y dùng ánh mắt ướt át để đánh giá người đàn ông đó, mỉm cười nói. Hầu ra, những đứa bé vừa rồi, thân hình mảnh khảnh giống như cây giá vậy, chưa có ai trưởng thành, sao có thể lọt vào mắt của điện hạ được chứ? Ngài xem vị tráng sĩ này, khí phách vô cùng. Ừ, cụ. Dương Lăng ho khan một tiếng. Ngắt lời Tất Chân, hắn ngồi dựa người ra sau ghế, nhấc chân lên ngồi vắt chéo, lấy nắp ly trà đầy nước trà, chậm rãi nói với người đàn ông đó. Vị tráng sĩ này tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Đã bỏ ra bao nhiêu tiền để sửa đổi ngày sinh? Hả, hồi lão gia, tiểu nhân tên là Lâm Lạc Gia, sinh năm hoàng trị thứ tư, qua Tết mới đủ 16 tuổi, không quá mấy tuổi. Người đàn ông thô lỗ cục cằn này vừa mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn, có lẽ dây thanh vẫn chưa phát triển hoàn thiện, đang ở tuổi đổi giọng. Phù. Dương Lăng phun một ngụm trà ra. Người đàn ông trước mặt mới 15 tuổi, sao có thể lớn như vậy chứ? Công chúa Vĩnh Phúc thực sự gả cho người này. Hai người có thể cùng chung tiếng nói sao? Đừng nói tới thứ khác, cái đó, cũng không xứng được chứ. Thể trạng này của y, đêm động phòng hoa trúc, công chúa Vĩnh Phúc như một đóa xuân sắc tươi mát, một đóa hoa sen chủ yếu là cực kỳ tàn ác, quá tàn ác với người ta rồi. Triệu chứng tổng hợp của Dương Lăng đang phát tác, Tất Chân lại vui vẻ hỏi han. Ngươi làm gì, có biết chữ không? Biết. Vị tráng sĩ đó vẫn chống nạnh hai tay, tác phong vô cùng oai phong lẫm liệt, vỗ ngực nói. Tiểu nhân là con trai của quán chủ võ quán Trung Châu, thuần thục võ nghệ, đã đọc qua nhiều thi thư. Được, tiếp tục đi, qua sơ tuyển. Tất Chân liền gọi người ghi tên của y vào danh sách. Lâm Lạc Gia vừa nghe xong đã qua cửa rồi, bỗng biến từ một người đàn ông lẫm liệt thành một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhảy xuống phía dưới đài. Hai tụ đá cũng mặc kệ. Dương Lăng khẽ lắc đầu. Ây ra, rõ ràng là một đứa nhỏ tâm trí chưa mở, mới có bộ dạng đó. 8-9 phần là con nhà gia giáo đấy. Qua được cửa này, lập tức sẽ lộ nguyên hình. Phò mã của công chúa Vĩnh Phúc, ít nhất cũng nên là người đọc sách có tri thức. Nếu thật sự gả cho vị tiểu đệ này, nàng còn không tức chết đi được sao? Lâm Lạc Gia xuống đài, lập tức bị hai vị sai nha chào đón. Ngươi, trước tiên phải giao nộp tiền. Nộp tiền, tiền gì? Tiền gì? Tiền phá hoại của công của chư vương quán, đập vỡ mặt bàn, không phải sửa sao. Nói linh tinh, nộp tiền. Cha ơi, đại thúc muốn phạt tiền con. Trong hoàng cung, công chúa Vĩnh Phúc vẫn đang ngồi ngay ngắn trên đôn gấm, sắc mặt như hoa như ngọc đang căng thẳng, không thể thốt ra câu hỏi. Thật ra công chúa Vĩnh Thuần lại vẻ mặt đầy hưng phấn hỏi. Thế nào rồi? Hôm nay là ngày đầu tiên lân tuyển, có nhân vật nào ra dáng không? Tiểu đinh tử đối diện vừa mới thay y phục quan thần trong cung, vừa nghe thấy Vĩnh Thuần hỏi, liền nhếch miệng, liếc xéo một cái, lắc đầu, vẻ mặt không vui. Công chúa Vĩnh Thuần trừng mắt lên nhìn, tức giận nói. Tiểu tử ngươi muốn chết à, dám chống đối lại ta sao? Tiểu đinh tử liền giải thích. Điện hạ bớt giận, Dương đại nhân, à không, Dương quốc công suốt cả buổi sáng chính là bộ dạng này, hắn không choáng thì ta cũng thấy choáng váng rồi. Quốc công gia là quan tuyển chính, sáng nay còn chưa thấy hắn ta tới, chính là Thọ Ninh hầu gia chọn trúng một Hoa Kiều Dương, là một tú tài, Tất Công công chọn được một Lâm Lạc gia, là võ sĩ. Ôi! Công chúa Vĩnh Phúc khẽ thở dài, tính tình của nàng đoan trang kính cẩn nghe theo, tình yêu với Dương Lăng cũng mông lung, không tự giác, hơn nữa, dựa vào lý trí của nàng, ý nghĩ này lại càng nghĩ càng không dám. Dương Lăng đã có thê thiếp rồi, nàng là công chúa Đại Minh, điều này chắc chắn là hai người mãi mãi không bao giờ có khả năng này. Mẫu hậu và hoàng huynh muốn tuyển phò mã cho nàng, Vĩnh Phúc cũng không dám bày tỏ ý kiến của mình. Trong lòng nàng chỉ quan tâm tới người đàn ông mà nàng tìm thấy, tốt nhất. Tốt nhất, người đó anh tuấn và có tài hoa như Dương Lăng, nhưng, nguyện vọng này có thể sao? Công chúa Vĩnh Thuần hiếu kỳ nói. Buổi sáng mới chọn được hai người, vậy, hai người này nhất định là tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, phong lưu nho nhã, còn hơn cả Phan An rồi chứ. Tiểu đinh tử liền hình dung lại khua chân múa tay. Miêu tả lại tướng mạo của người ứng tuyển mà Thọ Ninh Hầu và Tất Chân chọn ra. Người mà Thọ Ninh Hầu chọn là người đọc sách, tướng mạo bình thường, tư văn nho nhã, cũng được. Còn người mà Tất Chân chọn, dưới sự miêu tả của tiểu đinh tử, đơn giản chính là một con thú hoang. Nghe xong khiến cho công chúa Vĩnh Phúc hoa dung thất sắc. Vĩnh Thuần không nén được tức giận, nói. Tỷ tỷ, hay là chúng ta đích thân đi xem. Vĩnh Phúc vừa nghe xong liền cuống quýt nói. Sao mà được chứ, công chúa xuất cung đã là sai lầm lớn rồi. Hơn nữa, phải đi. Sắc mặt nàng có xen lẫn chút ngượng ngùng, khoát tay nói. Người phụ nữ tầm thường cũng không thể làm chuyện hoang đường như vậy, huống hồ là ta. Công chúa Vĩnh Thuần không cho rằng như thế là đúng, liền nói. Năm xưa Trần Hậu chủ còn muốn để muội muội đích thân chọn phò mã, chúng ta chỉ là lén xem náo nhiệt thì sợ cái gì chứ, chỉ cần cẩn thận một chút, không ai phát hiện là được rồi. Công chúa Vĩnh Phúc cũng có chút động lòng, chần chờ nói. Muốn xuất cung, e là không phải chuyện dễ dàng như vậy chứ. Công chúa Vĩnh Thuần mỉm cười nói. Chuyện này có gì là khó chứ? Bổn công chúa sẽ nghĩ cách, có thể phụng theo ý chỉ nghênh ngang xuất cung tiêu giao một phen. Công chúa Vĩnh Phúc kinh ngạc nói. Ngươi muốn xin mẫu hậu hạ chỉ, chuyện này không thể, nhất định không thể. Công chúa Vĩnh Thuần cười híp mắt nói với tiểu đinh tử. Kiến Dương Hầu đang ở cung Thái Hậu, ngươi đi nói với Kiến Dương Hầu một tiếng, nói là hai vị công chúa muốn tới nhà cậu, xin Kiến Dương Hầu khi xuất cung thông báo một tiếng. Lúc này Vĩnh Phúc mới chợt hiểu. Cái này quả thực là rất khả thi. Trương Thái Hậu đối với người nhà mình cũng rất dung túng thân thiết. Hai người cậu bình thường đi lại trong cung. Từ lúc Hoàng thượng dọn tới báo viên, trong cung là Thái Hậu đương gia, hai huynh đệ đi thăm người thân thì lại càng cần rồi. Trương Thái Hậu rất yêu thương đệ đệ Trương Diên Linh, bởi vì con trai không có thiện cảm với hai cậu, cho nên bình thường tìm cơ hội, muốn để hai con gái và nhà đẻ qua lại thân thiết hơn một chút. Chỉ là hai vị công chúa đối với cậu cũng kính trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Bây giờ hai vị công chúa chủ động yêu cầu tới kiến Dương Hầu chơi, Thái Hậu đương nhiên là vui vẻ chiều theo rồi. Công chúa Vĩnh Thuyền cười hì hì gọi cung nữ nói. Mau đi lấy hai chiếc áo bào thư sinh lại đây, giúp ta và tỷ tỷ cải trang. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem Dương Quốc Công rốt cuộc sẽ chọn phò mã thế nào. Công chúa Vĩnh Phúc bỗng thấy trái tim mình đập thình thịch như hươu chạy, sắc mặt chợt dâng lên hai đám mây hồng. Làm quốc công cũng không yên đâu, ta thực sự là nợ lão Chu gia hắn, vì ta nạp thiếp, hoàng thượng đại hôn, ta là thiên sứ, hắn ta vào động phòng ta thủ động phòng, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi qua cửa ngày hôm sau ta mới gặp, hôm nay là ngày Văn Tâm qua cửa, ta lại tới chọn phò mã cho công chúa. Ôi, Văn Tâm vì ta mà phải chịu quá nhiều đau khổ, hôm nay nói gì cũng phải quay về sớm, không thể để Nhất Tiên thay ta bái đường động phòng được chứ. Dương Lăng đưa tay lên vuốt cằm, cùi trỏ trống xuống bàn, sắc mặt vui mừng lẫn lộn, nhìn thấy một chàng thanh niên tuổi tác phù hợp tự lên đài báo danh, ra thế, lại có tài nghệ biểu diễn hiện trường, không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu. Thọ Ninh Hầu và Tất Công Công không biết vị quốc công gia này không nói lời nào, lại có bộ dạng mặt mày hớn hở, rốt cuộc là có hài lòng hay không, đành phải ra mặt thay cho vị quan chủ tuyển này, tự quyết định chọn người. Dù sao, đây là phỏng vấn lần đầu, kết quả tuyển chọn vẫn còn quá sớm, Dương Lăng không lắc đầu. Điều kiện tuyển chọn cũng đã thoáng hơn rất nhiều, một chút thời gian là có thể chọn được hơn 10 người qua cửa, được dẫn vào hậu đường. Cao Văn Tâm rất khéo léo, hiểu lòng người. Nàng hiểu mình có thể được ấu nương cho phép lập làm bình thê. Phần đa nguyên nhân là nàng đã trị khỏi tật của Dương Lăng. Ngọc Nhi và Tuyết Nhi cũng không thể bất mãn về chuyện này được. Song, dù cùng làm tỉ muội với mấy người, chuyện này nếu nói trong lòng họ thấy thoải mái thì cũng không phải. Nếu Dương Lăng dòng trống khua chiêng, thân bằng hảo hữu, cả triều văn võ đều tới chúc mừng. Đặc biệt là địa vị của hắn bây giờ là quốc công cưới bình thê hoàng thượng cũng phải tặng quà. Hai người Ngọc Đường Xuân ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không ghen ghét mới lạ, cho nên Cao Văn Tâm vẫn luôn nói với Dương Lăng, nàng đã vào cửa, không có chuyện tái giá, đơn giản là một nghi thức phu thê bái đường là được rồi. Dương Lăng bây giờ đã có hai vợ và hai thiếp vào cửa rồi, nhưng chuyện vui thực sự vẫn chưa có lần nào, bao gồm cả Cao Văn Tâm lần này với thân phận bình thê vào cửa, cuộc đời này trừ phi tiếp tục nạp thê tử vào cửa. Nếu không thì đừng mơ tưởng nữa. Dương Lăng tự lường trước được không thể cưới thêm chính thê nữa. Nếu không làm chuyện hôn sự, Văn Tâm lại có chút e dè, dứt khoát là không thông báo cho phụ tá cấp dưới, chỉ báo tin cho mấy người bạn bè thân thích Hàn Uy, Dương Vân Long, Dương Thận, mời họ tới nhà uống rượu mừng. Lại thêm nửa canh giờ nữa, họ cũng chuẩn bị tới Dương Phủ rồi. Lát nữa sẽ bàn bạc với họ một chút, hay là tan trước là được. Những đứa bé này chọn thế nào cũng đều như vậy. Có lẽ là tuổi trẻ ấu trĩ. Nếu thực sự có một thiếu niên lão thành, thấy được tâm cơ đầy bụng lại không thích chọn. Dương Lăng nghĩ tới đây, nhàm chán đứng dậy ngáp một cái. Miệng hắn vẫn còn chưa kịp ngậm lại, một tiểu tử đứng trước đài đó liền khom người hành lễ, ngơ ngác hỏi. Đại nhân, ngài muốn hỏi điều gì? Ta hỏi. Nhãn lực này còn muốn ứng tuyển phó mã sao? Dương Lăng xua tay, chỉ nói một câu, chàng thanh niên trí lớn này giống như một bản kế hoạch hoàn hảo đã tan thành bọt nước. Đi xuống. Dương Lăng mặc kệ vẻ mặt người đó buồn bã như cha mẹ chết. Thấp giọng nói với Thọ Ninh Hầu và Tất Công Công. Trường Hầu gia, Tất Công Công, ta thấy cũng không còn sớm nữa, xem thêm 20 đến 30 người nữa thì dừng, ngày mai tiếp tục thế nào? Hai người liền chắp tay nói. Xin nghe theo lời chỉ dạy của quốc công. Dương Lăng chú ý thấy bên trái đài có một thân binh vẫy tay ra hiệu với hắn, liền gật đầu nói. Được rồi, hai vị cũng đã mệt rồi, ta đi tiểu tiện một chút. Hắn đi xuống đài tuyển chọn, người đó thấy Dương Lăng xuống đài, liền quay người đi trước. Phòng lớn nhỏ của Chư Vương quán không ít, hai người một trước một sau tới một phòng yên tĩnh, Lưu Đại Bổng truy ý như hình với bóng đứng chặn ở cửa, Dương Lăng nghiêng người đi vào trong phòng. Người này tên là Hạ Hiểu Văn, tự thần cơ doanh thời, là thân binh tùy tùng của Dương Lăng, qua nhiều ngày luyện tập như vậy, sớm đã trở thành một nhân vật độc lập một phương, phụ trách khá nhiều việc dưới trướng Dương Lăng. Y thấp giọng nói, công gia, Lưu Cẩn đã thảo thánh chỉ, nội sưởng quả nhiên đã quy về do Ti Lễ Giám quản hạt rồi, Lưu Cẩn bây giờ đang ngồi kiệu 16 người khiêng. Đang dẫn theo người đi tới Tây Sơn, nhìn bộ dạng muốn sẽ lập tức tiếp quản tất cả mọi việc của nội sưởng. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói. Tất cả do hắn ta, đại đương đầu, ồ, Ngô Sưởng Đốc nói thế nào? Hạ Hiểu Văn cũng mỉm cười, nói. Sưởng Đốc đại nhân nói, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa rồi, tấu chương sẽ nhanh chóng được trình lên. Hắn liền nghền cổ lên nhìn Lưu Công Công tới tiếp tay làm cục diện càng rối rắm. Chức vụ Sưởng Đốc mới này của hắn ta cùng với công gia ngài không ít liên lụy. May mà nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, về nhà chơi với cháu. Dương Lăng cười ha hả, suy nghĩ một hồi nói. Hiện tại hẳn giờ Thành đại nhân đã nhận được tin ta đã bình an vô sự rồi, lập tức truyền một lệnh, bảo nàng không nên vào kinh. Vu đại nhân hiện ở Dương Châu, để Vu Vĩnh đi gặp nàng ta, giao việc đi làm, sau đó lập tức trở về Kim Lăng trấn thủ. Giang Nam là trọng điểm phát triển của chúng ta từ nay về sau, không thể sơ suất được. Hạ Hiểu Văn liền nói. Vâng, nhân mã của Bắc Lục tỉnh sớm đã bàn giao rồi, Hàn lão gia từ hôm qua đã cắt đứt quan hệ với tất cả nội sưởng rồi. Tin tức bên phía Bắc và mệnh lệnh của ngài sẽ được chúng ta liên hệ bằng đường quân dịch. Dương Lăng chỉ khẽ gật đầu. Lực lượng khống chế của nội sưởng bây giờ đã chia làm hai rồi. 7 tỉnh phía Nam giao cho Thành Khởi Vận, 6 tỉnh phía Bắc giao cho Hàn Lâm. Hai bộ phận lớn này bao gồm cả thế lực chính trị, tổ chức kinh tế và vũ lực bí mật. Các phương diện đều có người phụ trách cụ thể. Trọng điểm của 6 tỉnh phía Bắc Dương Lăng đặt ở Liêu Đông. Nơi này hắn không có ý đồ kiếm tiền, thậm chí ngay từ ban đầu vì nhanh chóng mở ra cục diện, tiền kiếm được ở nội sưởng Giang Nam phần lớn đều đầu tư vào đây. Hắn không tiếc bất kỳ giá nào để tay mắt của mình được trải rộng Liêu Đông và tác ngoại, khiến cho cục diện được bó gọn vào khối đất này, chỉ là vì hắn biết uy hiếp nội bộ Trung Quốc thường đến từ phương Bắc. Hắn biết, đối với Đại Minh mà nói, uy hiếp tương lai là người nữ chân. Nhưng, từ khi hắn tới thời đại này, thế giới này đã xảy ra chút thay đổi, do vì sự nỗ lực của hắn, sự phát triển và lịch sử vốn có của ba bộ tộc Thát Đạt, Ngõa Lạt, Ngột Lương Cáp và Nữ Chân đã có sự khác biệt, điều này tương lai cũng sẽ không thể xác định được. Ai cũng không biết bá chủ tương lai của Thảo Nguyên liệu có phải là tới từ Nữ Chân Kiến Châu không, hay là một bộ lạc thiểu số trong các bộ tộc Thát Đạt, Ngõa Lạt, Nhân Duyên Tế Hội, dựa vào mấy khôi giáp, dám 30 người cuối cùng trở thành cộng chủ thiên hạ, không có đối thủ thực sự, đó chỉ có một mình tranh bá một phương, một mặt làm suy yếu kẻ thù, tiêu trừ nguy hiểm vô hình. Muốn mình hùng mạnh, cải cách cấp tiến là điều không thể thiếu. Huống hồ, hắn cũng không nắm được các quốc sách cụ thể thiết thực hiện hành phù hợp với thời đại hiện tại. Sốt ruột liều lĩnh, tích cực làm cải cách tiên phong, hoặc là sẽ bị các thế lực lao tới ngũ mã phanh thây, hoặc là chính sách quá lý tưởng hóa biến thành bước nhảy vọt hại nước hại dân. Nước ấm lục ách không thể dẫn tới sự biến đổi quá lớn của xã hội. Cuộc cải cách xã hội này cơ bản mới có thể thâm hậu, không thể vội vã hành quân sau đó mới phát hiện ra hàng loạt những vấn đề xã hội không thể điều chỉnh mâu thuẫn xung đột mà càng xảy ra kịch liệt. Nhưng như vậy, thời gian tiêu tốn cũng nhiều hơn. Điều đó không thể không quan tâm tới những dân tộc du mục này ở bên ngoài. Nguy cơ của Trung Quốc từ xưa tới nay đều là từ phương Bắc tới. Dương Lăng không thể không cẩn thận giải trừ sự chú ý mở đường biển Giang Nam đối với tâm huyết này. Dương Lăng dùng binh, từ trước đến giờ binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trong chiến dịch lớn lần này, từ trước đến giờ không thể nhất thời để tâm huyết dâng lên cao trào, dựa vào linh cơ gì mà điều động hàng chục vạn đại quân. Tài lực huynh quốc cũng nhất thời không thể chuẩn bị được. Lương thảo này của hắn có lẽ bao gồm công tác chuẩn bị ở các phương diện như tình báo, tuyên truyền. Nếu thực sự quyết chiến chỉ cần một tháng, những công tác chuẩn bị ở thời kỳ đầu này có lẽ sẽ phải mất một năm, thậm chí là vài năm mới có thể nắm bắt được tiên cơ, ổn thao thắng khoán. Hạ Hiểu Văn thấy Dương Lăng không dặn dò thì thêm, liền chắp tay lui xuống chờ lệnh. Dương Lăng dừng lại, thở dài một cái. Rất hay, Lưu Cẩn đã ra tay rồi. Toàn bộ thực lực của ta đều tạm thời bước vào thời kỳ mai phục, để cho tên Lưu Công Công không kiêng sợ chút nào này biểu diễn một phen. Không cho hắn ta lại làm ra hành động gì lớn nữa, không để cho đám phản loạn hắn ta xa lánh, một đòn chí mạng. Làm như vậy, căn bản không cần tưởng tượng, có thể đoán được đối với người dân, quan liêu mà nói sẽ tạo thành một tai nạn. Nhưng, sự hy sinh tạm thời này là cần thiết, nếu thực sự đấu với hắn ta mấy chục năm, sự hao tổn đó mới càng chí mạng, đau nhiều, không bằng đau ít. Trên thành cổ Kê Minh Dịch, mình đích thân đốt quả pháo đó, tiếng chân cụt tay đứt vang lên, lần lượt hiện lên trước mắt, Dương Lăng lắc đầu, xô tan đi tạp niệm trong lòng. Bước ra nói với Lưu Đại Bổng Trùy đang chờ ở cửa đối diện. Đi, kêu người đạt sơ tuyển hậu đường đều tự viết lại lai lịch, giao cho Tất Công Công. Sau đó trở về chờ thông báo của ta, lát nữa chúng ta sẽ hồi phủ. Sau nhà ngang Chư Vương Quán, những thanh niên đạt ở cuộc sơ tuyển đều mặt mày hớn hở, chào hỏi lẫn nhau, thỉnh thoảng còn phát lên tiếng cười sảng khoái. Ai nấy đều kề vai sát cánh bên nhau, nhìn bộ dạng đó, giống như là huynh đệ thân sinh. Chỉ có điều huynh đệ thân sinh trong viện tử này chỉ có mấy chục người. Công chúa Đại Minh đang chờ gà lại chỉ có một, những người thoạt nhìn nói chuyện vui vẻ này, thân nhau như huynh đệ chờ tuyển phò mã ra, nếu không vì mấy chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm, không chừng các tay khoác trên cổ huynh đệ ruột sẽ tiện tay bóp xuống, bóp chết từng người một. Ôi, lại có một người vào, mọi người chờ tuyển phò mã cẩn thận đánh giá một chút, trong ánh mắt bỗng hiện rõ sự cảnh giác. Tiểu tử này tướng mạo xuất chúng hơn mình, con mẹ nó, ngươi có bản lĩnh thì đi thi Trạng Nguyên, cùng tranh cướp phò mã với chúng ta. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Đúng lúc này, lại có ba vị nữa đi vào. Người đi sau cùng trên ngoài khác chiếc áo bào, là người đàn ông khoảng 30 tuổi, không giống người ứng lệnh triệu tập. Hai người phía trước một cao một thấp tuổi tác cũng không lớn, nhưng người ta cũng rất tuấn tú. Chàng thiếu niên trắng ngần, mặt đẹp như họa, có tìm cả kinh thành này cũng tìm không ra vài người. Họ cũng là chờ tuyển phò mã sao? Vậy ta còn có cơ hội không? Con mẹ nó, ngươi có bản lĩnh thì đi thi trạng nguyên đi, cùng tranh cướp phò mã với chúng ta. Ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Hai vị công chúa cải trang thành đàn ông lập tức trở thành kẻ địch của nhân dân. Mọi người vừa ghen tị vừa hận, cái lợi giả vờ tao nhã, rộng rãi rộng lượng này đều không nhìn thấy. Họ đều là thiếu niên 15, 16 tuổi, không có tâm cơ thâm trầm, lập tức có người không kiềm chế được mà bắt đầu gây chuyện. Ây da, sao lại có người ra như đánh phấn vậy? Bát tự nhẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như cô nương phải không? Người như vậy cũng không biết xấu hổ mà còn tới tuyển phò mã sao? Công chúa có thể chú ý tới cái loại như ngươi sao? Mọi người hãy nói xem. Ha ha, đừng nói như vậy, có lẽ hai vị tiểu ca này vốn là muốn vào chọn tướng công, không cẩn thận mà đi nhầm cửa. Hai người thiếu niên này có sức uy hiếp quá lớn đối với mọi người. Tất cả đối thủ cạnh tranh đều tạm thời đứng về một bên doanh trận, bắt đầu nhất trí đối ngoại. Vĩnh Thuần hứng chí bừng bừng muốn xem trong đám người này tiểu tử nào may mắn như vậy, có khả năng trở thành anh rể của nàng. Bỗng nghe thấy một giọng chanh chua, lúc đầu khiến người ta ngẩn người ra, sau đó mới đoán ra được đối tượng chế nhạo từ ánh mắt cố ý của mọi người là hai tỷ muội mình. Công chúa Vĩnh Thuần chỉ ngón trỏ vào mặt mình, không dám tin mà nói. Các ngươi là nói ta sao? Ái nam ái nữ? Ta là ái nam ái nữ? Hê hê, ha ha. Tiếng cười chế nhạo bỗng căng lên khiến Vĩnh Thuần tức giận, đôi mắt to tròn của nàng trợn ngược lên, quát. Làm càn, các ngươi thật to gan, dám nói chuyện với bổn công tử như vậy, muốn vả vào miệng không? Ha ha ha, ngươi có 14 tuổi, tiểu huynh đệ, trẻ con chưa sạch hôi sữa đã tới tuyển phò mã, cọng lông cũng còn chưa đủ dài đã tới rồi sao? Con trai thứ của chủ thợ may Mạch Thị Thành là Mạch Tử Uy nhớn mày nói. Chỉ là một câu tỏ vẻ khinh miệt, nhưng nhị thiếu gia họ Mạch này đã gặp đại họa rồi. Vị này trước mắt là công chúa, hơn nữa là một tiểu công chúa Vĩnh Thuần, thất tha xinh đẹp 13 tuổi, cơ thể vừa mới dậy thì, chỗ đảo nguyên vừa mới nhú lên, không biết vì sao lông chỗ ấy dài ra, hôm trước Vĩnh Thuần mới sợ hãi liền lén tới hỏi tỷ tỷ, bây giờ đối với câu lông còn chưa mọc đủ này thực sự là nhạy cảm tới mức không thể nhạy cảm hơn được nữa. Vẻ mặt Vĩnh Thuần đỏ lên như tiết gà, hai mắt trợn trừng, quát tháo. Ngươi! Đồ chó xấu xa ngươi, muốn ăn đòn. Đừng tưởng nàng là một tiểu cô nương. Ngày thường ở trong cung đánh cầu, đá cầu, hoạt bát vô cùng. Tính cách của nàng trong số ba huynh muội là giống Chu Hậu Chiếu nhất, còn thường thường theo thị vệ trong cung luyện tập vài cái khua chân múa tay. Thị vệ trong cung đều rất thích vị tiểu công chúa này, nhưng nàng chỉ là chơi đùa thôi, đâu chịu vất vả luyện tập chứ. Khó mà được vị tiểu công chúa này nói ngọt, mở miệng một tiếng Trương sư phó, Lý sư phó. Những thị vệ ca đó liền vắt óc suy nghĩ chút chiêu thuật chuyên môn công kích người khác truyền cho nàng làm tổn hại tới xương cốt người khác. Xem ra người con gái này ngay từ ban đầu đã có thuật phòng thân rồi. Nàng bước lên phía trước, đưa bàn tay ra, dùng chiêu nhị long đoạt châu, ngón tay của hai bàn tay xiên thẳng vào mắt của Mạch Nhị Thiếu. Mạch Tử Uy sợ hãi giơ tay lên ngăn lại. Công chúa Vĩnh Thuần liền đưa nắm quyền rảnh rỗi trái lên, dồn sức mãnh hổ đào tâm vào giữa ngực bụng của đối phương. Khí lực không lớn, nhưng là đánh vào giữa ngực bụng, đó là nơi tập trung kinh mạch thái dương của người luyện võ, lập tức đánh cho Mạch Nhị Thiếu giống như con tôm cuộn tròn dưới đất, tứ chi mềm nhũn, không thể dậy nổi. Chương 326. Được như ý nguyện, Mạch Tử Uy ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Trong số những người mà sáng nay Thọ Ninh Hầu đích thân chọn ra, tú tài nghèo Hoa Kiêu Dương trong đám người nhìn thấy như vậy thì vừa sợ vừa giận xông lên trước, hét lên. Các người sao lại thô lỗ như vậy? Mạch huynh chỉ đùa thôi mà, sao các người lại động thủ đánh người? Bàn tay trắng như phấn của công chúa Vĩnh Thuần nhấc lên. Hoa Kiêu Dương lập tức xoay người, vèo một cái lui đến bên cạnh Mạch Tử Văn đang hấp hối. Ôm lấy y vừa liều mạng lay gọi, vừa ra sức xoa vào trung quyền của y, vội vàng hỏi. Mạch huynh, Quỳnh không sao chứ? Ta nhẹ nhẹ để ta hở vị nhân huynh họ Mạch bị y lay vừa mới thở được một chút lại bị hụt hơi, thở không thông, Hoa Kiêu Dương lập tức hô. Người đâu? Mau thông báo cho người nhà Mạch công tử đón huynh ấy về, mau chóng chạy chữa đi. Không, ta Mạch Nhị Thiếu gia kháng nghị không có hiệu quả, bị rất nhiều vị hảo huynh đệ nhiệt tình nâng dậy đi, muốn lại mục của ngũ thành binh mã ti mau chóng thông báo cho người nhà y để mang người đi. Những người đã qua cửa gặp mặt lát nữa phải chính tay viết tên họ, quê quán, nơi ở, đợi quan phủ đi điều tra, xác nhận có bịa đặt thân phận, giả mạo người khác, gia thế có trong sạch không, giờ tiết họ Mạch kia bị bắt đi rồi thì họ bớt đi một đối thủ. Lại mục của ngũ thành binh Mã Ti dẫn theo đám người kiến xương hầu vào, địa vị của ngũ thành binh Mã Ti ở kinh sư không khác gì cảnh sai, gã không dám đắc tội kiến xương hầu, lại sợ những người này muốn gã bắt giữ hung thủ, đang lúc nhân cơ hội trốn mất, vội tỏ vẻ mạng người không liên quan gì mình. Gọi mấy sai dịch lại bắt lấy Mạch Tử Uy đang không ngừng la hét dãy giụa kia lôi ra ngoài. Hoa Kiêu Dương thấy một người đã bị bắt đi, Dương đắc ý lùi vào trong đám người vung nắm tay lên hô lớn. Vị công tử này phẩm chất quá kém cỏi, một câu không hợp liền ra tay đánh nhau, có tư cách gì ứng tuyển phó mã chứ? Chúng ta kháng nghị, chúng ta mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ tư cách tham gia của người này. Đám người ứng tuyển chủ chốt liền vội hòa nhịp, nhất thời nắm tay san sát nhau, vì thế ngất trời. Công chúa Vĩnh Thuần thấy khí thế này lại bị chọc cười. Nàng bình thản không sợ chắp tay đứng đó, nhìn trái ngó phải ước gì có người bước lên ra tay. Chỉ đáng tiếc những người này tuy là hét dõng dạc nhưng lại chỉ đứng lý luận tại chỗ, không ai động thủ cả. Vị Lâm Lạc Gia xuất hiện kinh người kia là người duy nhất biết võ trong đám người này. Đứa nhỏ thành thật kia không có tâm kế nhiều như đám người này, vừa rồi đã bị bọn họ âm thầm công khai đả kích châm biếm một phen khiến y xấu hổ vô cùng. Tự cảm thấy căn bản không có tư cách ứng tuyển phò mã, nên đã có lòng buông tha việc này, nên đương nhiên sẽ không đi theo bọn họ đánh nhau. Trương Diên Linh thấy tình hình hỗn loạn như vậy, có chút hối hận không nên dung túng hai tỷ muội nàng trà trộn vào trong Trư Vương phủ. Lúc ở trong cung, nghe nói hai đứa cháu gái họ ngoại muốn đến phủ của mình chơi, Trương Diên Linh rất vui mừng. Kết quả vừa rời khỏi hoàng cung, Vĩnh Thuần liền hò hét muốn đến Trư Vương phủ. Lúc này Trương Diên Linh mới biết đã mắc mưu. Có điều mục đích của ông ta chỉ là muốn kéo gần quan hệ với hai vị công chúa này, chỉ cần các nàng vui vẻ thì được rồi. Còn chuyện có đến hầu phủ hay không thì cũng không sao cả, cho nên liền dẫn hai vị công chúa đến đây. Tuy rằng xưa nay Trương Diên Linh cũng chèn ép láng giềng, nhưng những người trước mắt chẳng qua chỉ là một đám trẻ choai choai miệng còn hôi sữa, cho nên đương nhiên ông ta sẽ không so đo với những người này. Trương Diên Linh đang muốn bảo công chúa Vĩnh Thuần bớt giận thì Lưu Đại Bổng truy yễn bụng đi vào hậu đường, liếc thấy những người này đang ồn ào la hét, lập tức quát lớn một tiếng. Là cái gì hả? Các ngươi đến chiêu phò mã hay là con nít đến tập làm người lớn hả? Đám ứng tuyển phò mã lập tức bị vị thúc thúc râu rậm này làm cho kinh hãi, những nắm tay trên không trung từ từ bỏ xuống. Lưu Đại Bổng truy uy phong bát diện trừng bọn họ, đưa tay chỉ ra nói. Đi, qua đó đăng ký, có thể kể chi tiết tên họ, quê quán, sinh thần bát tự, nơi ở gia đình bao nhiêu thì kể chi tiết bấy nhiêu, viết xong thì cút, đợi đến khi Lý Chính Bảo giáp thông báo tham gia thi tuyển đợt 2. Còn không nhanh lên, còn ở đây đợi ăn cơm chiều luôn sao? Quốc công gia hôm nay không có thời gian rỗi mà trả lời các ngươi. Nói cho các ngươi biết, hôm nay là ngày đại hỷ của quốc công gia chúng ta, làm trễ giờ ngày ấy vào động phòng, nếu chọc cho quan chủ tuyển không vui hề hề hề. Những lời này có hiệu quả hơn so với bất cứ thứ gì, mọi người lập tức như ong vỡ tổ mà nhào về phía chỗ ghi danh, nhấc bút mài mực, bắt đầu ghi lại lý lịch của mình. Lưu Đại Bổng truy chuyển mắt nhìn hai tỷ muội công chúa Vĩnh Phúc, không khỏi ngạc nhiên mà cười nói. Này, hai vị tiểu ca các vị đến để dự tuyển sao? Ừ, nhân phẩm tướng mạo này có chút khí chất của phò mã gia, còn không mau đi đăng ký đi. Cơn giận còn sót lại của công chúa Vĩnh Thuần vẫn chưa tắt, nhưng công chúa Vĩnh Phúc lại cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói. Đa tạ quan sai đại nhân, hai huynh đệ chúng ta đến để tìm người chứ không ứng tuyển phò mã. Ngài hủ hạ của uy quốc công gia Dương đại nhân. Đúng vậy, ta vốn là binh lính trong kinh doanh, sau đó thì đi theo Dương đại nhân, Dương công gia. Các vị không ứng tuyển phò mã sao? Không tốt, không tốt, nếu được tuyển làm phò mã, vậy chính là trà đạp các vị rồi. Lưu Đại Bổng truy cười híp mắt nói. Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe thì trong lòng có chút không vui, đôi mắt đẹp khẽ liếc gã một cái nói. Làm phò mã, lấy đương kim ngự muội, là một hoàng thân quốc thích thì có gì không tốt chứ? Nếu là uy quốc công gia nói thì có thể lượng thứ được. Nàng thật sự có chút không vui, hôm nay nhìn thấy những người triệu tập ở đây đã khiến nàng thất vọng rồi. Bây giờ ngay cả một gia tướng nho nhỏ trong Dương phủ mà giọng điệu cũng lớn như vậy, trong lòng nhất thời thấy không vui. Lưu Đại Bổng truy si cười, nói, công gia nhà ta đương nhiên không phải chịu tội này, chẳng qua là ta, gã vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói. Nếu công chúa nhìn chúng ta cũng không muốn làm một phò mã. Vừa dứt lời thì đến cả công chúa Vĩnh Thuần cũng không vui, nhướng cao mày liễu, cả giận nói, làm phò mã chính là phúc khí phải tu cả mấy đời, có gì không tốt chứ. Lưu Đại Bổng truy cười ha ha vung tay nói, được rồi, hai tiểu tử các ngươi thì hiểu cái gì chứ, muốn tìm người thì tìm người đi. Đại nhân nhà ta hôm nay lấy vợ, ta phải vội về phủ hầu hạ đại nhân đây. Làm phò mã tốt, làm phò mã ra thì mỗi tháng phải cầm túi gạo đi lãnh tiền quân, có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể làm quan được. Cả đời không tiền đồ gì, làm một nam nhân chỉ dựa vào vợ thì có gì tốt chứ. Ngươi nói coi như là cưới vợ đi, nhưng người ta sống trong cung, muốn gặp mặt nhau cũng giống như ngưu lang chức nữ vậy. Vậy thì có khác gì với cô độc đâu chứ, đã không thể nạp thiếp, lại không thể bỏ vợ. Làm đàn ông mà nhìn thấy vợ thì phải khom người vái chào, bất ức muốn chết. Trương Diên Linh vội ho một tiếng, nói, Cương Đình Nhi, Đình Nhi, chúng ta đi thôi. Khoan đã, công chúa Vĩnh Thuần giận rồi, phẫn nộ chỉ vào chóp mũi của Lưu Đại Bổng chửi nói. Người thì biết gì chứ, đương kim công chúa Vĩnh Thuần thiên kiều bá mị, là mỹ nhân nhất đẳng trong nhất đẳng. Người nói làm phò mã không tốt thì sẽ có nhiều người đánh vỡ đầu tranh giành nhau như vậy sao? Lưu Đại Bổng chửi ôm bụng cười to nói, tiểu tử ngươi thật biết đùa mà, ha ha, công chúa Vĩnh Phúc đẹp thì ta biết. đại nhân của ta từng khen ngợi nói công chúa Vĩnh Thuần và Văn Tâm phu nhân của chúng ta khí chất tương đương, Đường Nhất Tiên cô nương cũng nói như vậy. Nếu thật sự giống như Văn Tâm phu nhân của chúng ta thì chắc chắn là rất đẹp, nhưng đẹp thì có thể làm cơm ăn sao? Ngươi tự mình nhìn đám phế vật bên kia đi, được mấy người có tài, những người chúng tuyển phò mã này không có một ai mà công gia chúng ta vừa ý cả. Cả một ngày công gia chúng ta lắc đầu đến sắp thành trống bỏi rồi. Tiểu tử à, nói cho ngươi biết nha, trong 100 người có bản lĩnh thi cử nhân, đậu tiến sĩ, thì có tới 99 người không nguyện ý làm phò mã đó. Những đại hộ có tiền có thế cũng không ai nguyện ý làm phò mã. Nhà hoàng thượng cái gì cũng tốt, chỉ có làm phò mã không tốt thôi. Được rồi, ta cũng không có thời gian ở đây nói rõ những đạo lý này với ngươi đâu. Hôm nay đại nhân chúng ta lấy vợ, chính là lấy Văn Tâm phu nhân. Văn Tâm phu nhân và công chúa xinh đẹp như nhau, nhưng người ta hiền lành biết bao chứ. Lấy về nhà thật sự có thể là một người vợ, không giống với lấy công chúa là lấy một tấm bảng về nhà. Hề hề, không việc gì thì đi mau đi, đừng có lăn lộn ở đây nữa. Nếu thật sự chọn chúng ngươi, ngươi không muốn lấy cũng không được. Vậy thì cả đời này chẳng phải là xong rồi sao? Lưu Đại Bổng truy đánh giám xong rồi thì dương đương đắc ý quay lại tiền đình, làm cho tiểu công chúa Vĩnh Thuần tức đến giơ chân, nắm chặt tay căm giận nói. Buồn cười, nói công chúa hoàng gia trở thành nữ tử không ai thèm, Dương Lăng dạy hạ nhân như vậy sao? Thật là nói sằng nói bậy mà. Sắc mặt công chúa Vĩnh Phúc lại trắng bệch, nàng chỉ biết sau khi công chúa thành thân thì phải sống trong thập vương phủ, phu thê không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng nàng không lo cơm áo, lại là nữ tử, quý như thiên tuế, học vấn không cao thì tiếp tục cố gắng, cho nên trước nay không cần cũng không thể nghĩ được nhiều vấn đề như vậy. Trong kịch nói công chúa chiêu phò mã không tìm được một người anh tài kiệt xuất sao, hóa ra cách nhìn của dân gian đối với công chúa là như vậy. Khó trách những hạ nhân trong thập vương phủ đều coi thường phò mã cho dù là bọn họ có ăn mặc đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa. Hóa ra xuất thân của bọn họ vốn không cao minh, khó trách những người ứng tuyển lúc nãy lại thô bỉ không chịu nổi. Thì ra những người tài hoa hơn người chân chính đều hy vọng làm quan làm tướng, thiếu niên gia cảnh sung túc cũng không muốn chịu trói buộc này. Trước giờ chưa từng có người nào dám nói thẳng chuyện này với công chúa. Những lời này của Lưu Đại Bổng Truy thật sự là một đả kích quá lớn đối với một công chúa cao ngạo kiêu căng, luôn tự cho mình là thiên chi kiêu nữ mà. Sự chênh lệch tâm lý cực lớn đã giúp nàng đột nhiên hiểu ra, vốn dĩ cho rằng bản thân mình là thiên chi kiêu nữ, là của quý trong lòng của thiếu niên tuấn kiệt trong thiên hạ, nhưng hóa ra người muốn lấy nàng đều là những con sâu gạo không có chi hướng, tài cán kém cỏi, muốn dựa dẫm vào bổng lộc phò mã, hồi môn của công chúa để thanh nhàn cả đời. Người tuổi trẻ tài cao chân chính lại e sợ tránh không kịp, ngay cả gia tướng phủ công gia vô cùng thô bỉ vừa rồi cũng, trước mặt lại có hai thiếu niên trúng tuyển đi vào, vui mừng hớn hở, đắc chí tự mãn đi vào hậu đường. Công chúa Vĩnh Phúc đột nhiên sinh lòng chán ghét, sự chán ghét đến cực độ. Thiếu niên trước mắt diện mạo thế nào, thân phận ra sao, có tài cán gì, nàng căn bản không muốn chú ý. Nàng chỉ biết những người trẻ tuổi tụ tập trong căn phòng này không có một ai thật sự đến vì nàng. Vĩnh Phúc nàng chẳng qua chỉ là một tờ chiếu mệnh mà hoàng thượng ban cho thôi. Cưới nàng chính là tiếp nhận một tờ chiếu mệnh, lấy được một chức quan. Nam nhân mà mình mặc áo cưới, phủ khăn đỏ, vui vẻ hoan hỉ phó thác trung thân đại sự chỉ xem mình như một chén cơm vàng mà hoàng thượng ban cho thôi. Thật ra Vĩnh Phúc vẫn nghĩ phu thê nhà bình thường, trước khi cưới gả cũng không biết chút gì về tướng mạo, tính tình, phẩm chất của đối phương, đều là vào động phòng trước rồi sau đó nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau sâu sắc, bạc đầu tới già. Nam nhân mà công chúa tìm cũng hẳn cũng sẽ chịu được. Có điều bởi vì thân phận của công chúa nên làm trượng phu cũng rất ít dám trêu đùa thân thiết. Thêm vào việc một năm khó gặp nhau được hai lần, do đó xác suất công chúa và phò mã có thể ân ái hạnh phúc đích thực là ít nhất, hôn nhân của các nàng vững chắc nhất. Bất kể là phú quý hay bần cùng, chia lìa bao lâu, trước sau chỉ có một vợ một chồng, không có lấy một thị thiếp. Xét từ góc độ này thì hôn nhân của các nàng hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, tình cảm hẳn cũng là chân thật nhất. Nhưng các nàng thật sự hạnh phúc sao? Công chúa Vĩnh Phúc bỗng nhiên không hăng hái nữa, cũng không quan tâm mình sẽ gả cho ai nữa. Thân phận công chúa cao quý đến thế nào, ngay từ lúc nàng sinh ra thì đã được hưởng thụ rồi, là tôn vinh mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều ao ước. Nàng có được thứ mà những nữ nhân khác vĩnh viễn không thể nào có được, thì đương nhiên nàng cũng phải mất đi thứ gì đó. Chúng ta đi thôi, công chúa Vĩnh Phúc không vui nói. Được, chúng ta đến phủ Uy Quốc Công, nhìn thử coi Dương Lăng đang làm trò gì. Thê tử của hắn chẳng phải đã được phong làm cáo mệnh nhất phẩm từ lâu rồi sao, sao lại có một văn tâm gì đó nữa. Muội không tin nàng có thể sánh bằng tỷ tỷ. Kiến Xương Hầu vừa nghe thì kêu khổ không ngừng, vội bước lên nói. Công chúa điện hạ của ta, chúng ta quay về sớm chút đi, Dương Lăng nạp thiếp cũng được, lấy thê cũng được. Nào có chuyện công chúa đến tận nhà chúc mừng chứ, không hợp với lễ mà. Công chúa Vĩnh Thuần tươi cười như hoa nói. Quốc cữu, ai nói là công chúa đến nhà chứ, người đến đó chúc mừng là cữu, không phải bọn cháu. Xem Dương Lăng lấy vợ, trong lòng công chúa Vĩnh Phúc bỗng dưng càng không thoải mái, nàng phải tay áo tức giận nói. Tú Đình, muội không về thì tự mình đến phủ quốc công đi, tỷ hồi cung. 10 ngón tay thon dài lặng lẽ nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Đây là đại sự chung thân, là hạnh phúc cả đời của ta, cứ để mặc người ta sắp đặt sao? Ta nên làm gì đây? Ta nhất định phải nghĩ cách mới được. Công chúa Vĩnh Phúc vừa đi vừa âm thầm hạ quyết tâm. Lưu Cẩn vượt quy củ ngồi kiệu lớn 16 người khiêng đi vào nội xưởng Tây Sơn, có ý tiền hô hậu ủng đánh đòn phủ đầu vào xưởng đốc nội xưởng mới thăng chức Ngô Kiệt. Chỉ đáng tiếc lần này ông ta ổng công rồi. Ngô Kiệt căn bản không có chút uy phong gì, thấy ông ta vừa cung vừa kính, danh sách nội xưởng, khế ước làm ăn của nội xưởng và hoàng thân quốc thích. Ông ta cần gì thì đưa cho cái đó, toàn bộ đều đã chuẩn bị chỉnh tề rồi, làm cho ngươi không nhìn ra có chút khuyết điểm nào. Những thân tín mà Lưu Cẩn dẫn đến từ Ti Lễ Giám được Lưu Cẩn sắp xếp vào trong nội xưởng ngay tại chỗ, nắm giữ những vị trí quan trọng. Ngô Kiệt không chỉ không phản đối, mà còn dẫn theo đám đáng đầu cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng nữa. Mời các vị đáng đầu thiên hộ, thiếp hình quan mới nhậm chức phát biểu vài lời khi nhậm chức, đến cả Lưu Cẩn ra sức làm ồn cũng thấy ngượng ngùng. Ôi, người trong thiên hạ nịnh nọt, có ai không nghĩ cho tiền đồ của mình chứ? Dương Lăng rơi đài rồi, người vừa đi thì trà cũng lạnh. Vốn dĩ cho rằng muốn thu phục Ngô Kiệt cũng phải bỏ công rất lớn. Ngờ đâu Ngô Kiệt ngoài mặt tỏ ra trung thành tận tâm với hắn lại là người đầu tiên phản bội hắn, thật sự khiến người ta chê cười, khiến người ta nguội lạnh trong lòng mà. Lần này Lưu Cẩn ngược lại sinh lòng đồng cảm với kẻ thù cũ của lão là Dương Lăng. Lưu Cẩn vốn không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, nhưng những hành động của Ngô Kiệt bày ra trước mắt, điều nói là giả, nhưng công việc lại không phải giả. Hai chồng danh sách dày cộp của nội xưởng không thể nào làm giả được. Người nằm vùng của lão chỉ cần ra tay thì biết được là thật hay giả ngay. Ngô Kiệt không phải người mới, nếu không muốn giao thì có thể lấy cớ kéo dài, giao ra danh sách giả khác nào đưa cán giao cho người ta chứ. Khế ước làm ăn mà nhóm hoàng thân quốc thích ký và chứng minh đầu tư cũng không thể nào làm giả được, còn tín chữ ký đầy đủ. Ngô Kiệt cũng đã sắp xếp toàn bộ người mà lão đưa vào rồi, lệnh cho quan viên cũ giao ra ấn tín, chào hỏi tân quan, giới thiệu rất tỉ mỉ quan sai của các bộ ti, giống như ước gì bọn họ lập tức nhậm chức. Cuối cùng Ngô Kiệt chủ động nhắc đến chuyện sức khỏe không tốt, đến mùa đông thì liền hen suyễn, xin Lưu Công Công cho nghỉ phép 2 tháng. Thái độ như vậy bằng với việc chắp hai tay giao toàn bộ quyền lực nội xưởng vào tay lão, Lưu Cẩn mừng rỡ lập tức phê chuẩn cho Ngô Kiệt nghỉ phép, đồng thời vờ vịt trấn an một phen. Đến khi Lưu Cẩn được Ngô Kiệt tiễn ra tận cửa thì sau đã giăng đầy trời rồi. Lưu Cẩn đứng giữa sườn núi, gió lạnh thổi áo bào bay phần phật. Lưu Cẩn nhìn xuống chân núi mà cười cực kỳ đắc ý, có được thiên hạ trong tay, có được giang sơn hào hùng trong tay. Lưu Cẩn kiêu ngạo nhấc đai ngọc, bước xuống núi trong sự tiễn đưa của đám quan viên mười mấy đáng đầu, thiên hộ, bách hộ cũ mới nhìn ra xa một lát, đột nhiên chỉ tay vào một chỗ đèn đuốc sáng trưng nói. Đó Hổ Uy Quốc Công sao? Ha ha, vị công gia này của chúng ta thiếu niên đắc chí, khí phái thật khác biệt nha. Khu nhà lớn như vậy mà ngày nào cũng đốt đèn sáng trưng, dù là phủ của ta cũng không dám tiêu hao như vậy nha. Ngô Kiệt cung kính nói. Lưu Công, bổng lộc của quốc công cũng không chịu được sự lãng phí như vậy đâu. Hôm nay phủ Uy Quốc Công náo nhiệt như vậy là vì Dương đại nhân lại cưới thêm một vị phu nhân, hôm nay là ngày lành đón qua cửa đó. Hửm, cưới vợ ư? Lưu Cẩn ngẩn ra, Dương Lăng này thật là biết cách sống nha, không biết buồn chút nào. Ta đang tra xét nguồn gốc của hắn ở đây, hắn lại vui vẻ hớn hở cưới vợ ở đằng kia. Lưu Cẩn phất tay áo, cười mỉm nói. Dương công gia là quan trường thất ha ha, quan trường đắc ý, tình trường cũng đắc ý nha. Ôi, Ngô đại nhân, người cũng coi như là bộ hạ cũ của ngài ấy. Sao không đến chúc mừng chứ? Ngô Kiệt cười lấy lòng nói. Hôm nay nghe nói Lưu Công Công đến, ty chức không dám rời khỏi nửa bước, công sự quan trọng hơn mà. Bên Uy Quốc Công ty chức đã phái người tặng lễ vật, thể hiện tâm ý là được rồi. Ha ha ha, Lưu Cẩn cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của ông ấy, nói đầy ý nghĩa. Lão Ngô à, ông là người già dặn trong nội xưởng, bây giờ lại là xưởng đốc nội xưởng, cũng coi như là có danh có thực đi. Sau này đi theo ta cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ông đâu, nhỉ? Đa tạ Lưu Công Công cất nhắc, Ngô Kiệt sẽ làm theo lời Lưu Công nói. Ừ, tốt, tốt. Lưu Cẩn lấy khăn tay lau miệng cười nói. Hôm nay Dương công gia đón dâu, còn bận hơn cả nội xưởng chúng ta bàn giao công việc nữa. Ta sẽ không đến làm phiền đâu, mang kiệu qua đây lập tức trở về. Chúng quan viên nhất tề cúi người, cùng tiễn Lưu Công Công hồi thành. Lưu Cẩn không nói tiếng nào, cúi người vào kiệu, cỗ kiệu lớn nhẹ nhàng nâng lên men theo con đường rộng lớn bằng phẳng xuống núi. Lưu Cẩn xốc màn kiệu lên, nhìn chằm chằm ngọn đèn dưới chân núi. Sau đó từ từ nhìn ra màn đêm như mực phía xa xa, một lúc lâu sau nhẹ nhàng thở dài, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm được địch hùng thật tịch mịch mà. Phủ Uy Quốc Công ở Cao Lão Trang, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Đầu đông, đêm lạnh vây lấy người, nhưng Dương phủ lại náo nhiệt ngất trời, trong phủ có thêm gia đình vào làm, tăng thêm không ít hạ nhân nha hoàn. Hơn nữa sau khi Dương Lăng được tấn phong quốc công, nhóm thân binh trước đây cũng nhanh chóng trở thành gia tướng của phủ quốc công, thường ở lại trong phủ nên tiền viện hậu viện đều vô cùng náo nhiệt. Dương Lăng không có làm lớn, thậm chí ngoài trừ những người bạn chí thân ra cũng không mời một quan viên nào trong triều. Có điều bữa tiệc này cũng không phải là ít, giết heo giết dê rộn ràng cả phủ. Gia đình, nhà hoàn Cao phủ trước đây là vui vẻ nhất, đại tiểu thư trở về phủ một lần nữa, hơn nữa là đường đường là một quốc công phu nhân. Chỉ riêng việc này đã khiến cho những gia bộc vốn canh cánh trong lòng chuyện tiểu thư bị từ hôn được hãnh diện. Cử nhân, cho dù còn nâng ngươi lên tận trời cũng còn kém quốc công gia đến 8 cây gậy tre. Tiểu thư nhà ta bây giờ đường đường là phu nhân của quốc công, với chút công danh đó của ngươi nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng phải quỳ xuống dập đầu đó. Bái thiên địa xong thì tân nương tử được đưa vào động phòng. Dương Lăng cùng với đám người Dương Thận, Hàn Uy, Dương Vân Long sau khi ẩm yến tận vui ở tiền sảnh xong thì tiễn bọn họ ra khỏi phủ. Đi đến cửa bán nguyệt ở hậu viện, Dương Lăng ngập ngừng dừng lại, lão quản gia cười hít mắt nghênh đón, không người nói, lão gia, không thắng được sức mạnh của rượu sao, có cần gọi hai người đến đỡ ngài không? À, không cần, không cần, Dương Lăng vẫn hiểu rõ đạo lý ưu sinh ưu dục, vì sự khỏe mạnh của đời sau, hắn chỉ uống vài ly rượu gạo nồng độ thấp mà thôi, sao có thể say tùy lúy mà cô phụ việc vui động phòng được chứ? Dương Lăng khoát tay, cất bước đi vào trong nhà, vài tùy tùng nô tỳ ăn mặc rạng rỡ cười khanh khách tiến lên nghênh đón. Đồng loạt chỉnh trang y phục hành lễ, Dương Lăng phát hiện nụ cười của bọn họ có chút kỳ lạ, quái lạ, lão gia ta cũng đâu phải là lần đầu tiên chứ, sao lại cười kỳ lạ như vậy, giống như đang nhạo báng ta vậy. Dương Lăng đến phòng khách, Hàn Ấu Nương liền bước ra nghênh đón, học theo nam nhân mà váy dài, cười tươi lấy lòng nói, chào tướng công. Dương Lăng không hiểu ra sao cả, cũng theo bản năng chắp tay. Ấu Nương đây là lễ tiết gì vậy? Hàn Ấu Nương cười phì, hai màng đỏ. Hai mắt nàng lóe lên né tránh ánh mắt cặng hỏi của Dương Lăng nói, Văn Tâm tỷ tỷ ở trong phòng, Nhất Tiên và Ngọc Nhi, Tuyết Nhi ở bên cạnh nàng, muội muội không biết gì đâu, không liên quan gì đến muội, tướng công ngủ ngon. Hàn Ấu Nương đỏ mặt chạy biến đi như làn khói, Dương Lăng gọi cũng không kịp, càng giống như bức tượng kim cang vậy, không mò ra đầu mối nào. Nháo động phòng sao? Ý nghĩ này lập tức xẹt qua trong lòng, Dương Lăng thoải mái mỉm cười. Vẫn là Ấu Nương thương ta, không nỡ chọc kẹo ta. Trong lòng còn náy náy mà len lén nhắc nhở ta, ha ha, chẳng phải chỉ là mấy nha đầu thôi sao, ngoài trừ Nhất Tiên ra thì đều là thị thiếp của ta, các nàng muốn phá ta thế nào đây nhỉ, ta đã thấy nhiều loại nháo động phòng rồi, để ta đi lãnh giáo một chút xem. Dương Lăng đi đến trước cửa phòng Cao Văn Tâm, xua tay cho bốn nha hoàn canh cửa lui ra, vừa vào cửa thì hai mắt sáng ngời, ngây ngốc không dám bước tới. Cao Văn Tâm ngồi trên hỉ sàng, đội mũ phượng khăn choàng trên vai, đang nói chuyện với nhóm người Đường Nhất Tiên. Không ngờ Cao Văn Tâm tự mình tháo khăn che mặt xuống, vén rèm châu trước mặt sang hai bên mũ phượng, dưới sự trợ giúp của hỉ phục mũ phượng dung nhan xinh đẹp động lòng người toát ra ngoài. Đôi mắt nhấp nháy trong suốt sáng ngời đang nhìn quanh, nụ cười duyên dáng bên môi làm tim hắn đập rộn ràng. Nhìn thấy hắn, Cao Văn Tâm vội vàng muốn tìm khăn voan che mặt lại, lại bị Đường Nhất Tiên đoạt lấy. Sau đó cười hì hì đi về phía Dương Lăng, chúc mừng đại ca động phòng hoa trúc, cưới được kiều thê. Ha ha, Nhất Tiên à, mấy người các muội sao chưa đi ngủ đi? Sắc trời đã muộn rồi. Tuyết Lý Mai nũng nịu cười nói, lão gia, có tân lang nào lại tự mình đuổi khách ra ngoài chứ? Chúng muội muốn ở đây đợi Văn Tâm tỷ tỷ nói lời công bằng nha. Đòi công bằng. Vào động phòng thì công bằng không công bằng gì chứ, đó là nhân đạo. Hơn nữa, chuyện này không thể nói là nam nhân chiếm tiện nghi của nữ nhân phải không? Công bằng hay không chỉ có trời biết thôi. Nếu không phải cũng có Đường Nhất Tiên trong phòng, vì e ngại cô ấy nên không tiện mở miệng. Dương Lăng đã nói hâu nói vượn với thê thiếp của mình một phen, ngụy biện cho hắn một chút rồi. Lão gia, ngài nói xem Văn Tâm tỷ tỷ lúc mới đến nhà ta vốn là một nô tỳ, không có lý do gì phải gánh vác vì ngài cả. Nhưng khi lão gia bị người ta vu cáo hãm hại phải lên pháp trường, Văn Tâm tỷ mặc một thân đồ trắng đến ngăn pháp trường, tình cảm này ngài nói có nặng hay không? Ngọc tỷ nhi cười xinh đẹp nói. Dương Lăng ngừng lại một chút, thâm tình nhìn Cao Văn Tâm rồi vái dài một cái. Tâm tình hậu ý của Văn Tâm, tướng công ghi nhớ trong lòng, suốt đời không quên. Hai má Cao Văn Tâm đỏ bừng, ngón tay mân mê dưới áo cưới đỏ tươi, cắn môi không nói gì, chỉ đưa ánh mắt thầm kín ẩn tình liếc hắn một cái, khiến trái tim Dương Lăng loạn nhịp. Đại ca, khi huynh xuống Giang Nam, bất luận là trong nước hay trong lửa, Văn Tâm tỷ tỷ cũng tận tâm hầu hạ, không rời nửa bước, trị khỏi bệnh cũ cho huynh, Dương môn có hậu hoàn toàn dựa vào đôi tay Văn Tâm tỷ tỷ, huynh nói xem ân đức này có lớn hay không? Đường Nhất Tiên cũng nói. Dương Lăng lại vái dài, cười nói, lớn, lớn, Văn Tâm thi châm trị bệnh, Dương Lăng trọn đời không quên. Tuyết Lý Mai nói, lão gia, khi nghe tin ngài bất ngờ gặp chuyện ở Tứ Xuyên, Văn Tâm tỷ tỷ bỏ mặc những lời nhạo báng của người bên ngoài mà mang linh bài của ngài vào cửa, chỉ xin một thân phận nô tỳ để thủ tiết cả quãng đời còn lại vì ngài. Ngài có cảm động không? Dương Lăng thở dài một tiếng nói, Dương Lăng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Ngọc tỷ nhi cười phì nói, cần gì nghiêm trọng như vậy, có điều Văn Tâm tỷ tỷ đối với lão gia tình thâm ý trọng, có ân có đức, hai người từ lâu đã lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại ra sức chối từ, vẫn luôn không chịu để rước Văn Tâm tỷ tỷ qua cửa, tỷ muội chúng muội không nhìn được nữa. Trước lúc lão gia rời kinh chính miệng đánh cược với Văn Tâm tỷ tỷ, nói nếu có thể bình an hồi kinh thì sẽ làm gì? Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ nói, các muội sẽ không thật sự muốn lão gia ta mặc áo cưới đỏ tươi thực hiện nghi thức nam gả nữ hôn chứ? Cao Văn Tâm lúc này cũng mở miệng, ba vị tỷ tỷ, đừng làm khó lão gia. Hi hi, vừa mới vào nhà thì đã đau lòng cho tướng công rồi sao? Đường Nhất Tiên cười hi hi cười nhạo nàng một phen, kiên quyết kéo nàng lên đứng trước mặt Dương Lăng, cười nói, đại ca, tỷ muội chúng ta giữ thể diện cho huynh, ở trước mặt người ngoài không làm khó huynh, bây giờ đều là người trong nhà, huynh cũng đừng khách khí, đổi trạng nguyên bào cho Văn Tâm tỷ tỷ đi, để Cao lão gia của chúng ta mở khăn voan của lang phu nhân, rồi huynh dâng một ly trà cho tướng công nhà mình, uống rượu hợp cần, chúng ta sẽ không lãng phí đêm xuân của huynh đâu. Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân vỗ tay cười to, xông lên giúp hắn thay y phục, Dương Lăng giờ khóc giờ cười, luôn miệng nói, này, căn quấy rồi đó, ta là quốc công gia đó, ta là tướng công của các nàng, ta còn làm loạn nữa thì gia pháp hầu hạ. Hai mắt Đường Nhất Tiên đột nhiên sáng lên, vỗ tay cái chát nói, đúng rồi, sao lại quên mất gia pháp họ Dương chứ, thêm cả cái này nữa. Dương Lăng và Cao Văn Tâm giật nảy mình, đồng thanh nói, không cần chứ. Cần, nếu không nhìn thấy thì ta rất khó chịu. Cao Văn Tâm mặt đỏ như lửa, trong mắt lại có vẻ nóng lòng muốn thử làm cho Dương Lăng hết hồn. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không nhịn được vỗ tay nói, nhân duyên do trời định, chẳng lẽ đã an bài trong số mệnh từ sớm. Ha ha, ta nhớ ra rồi, Văn Tâm đã thi hành gia pháp với ta rồi, nàng đã đánh mông của ta rồi, đánh rất mạnh đó. Ha ha, không cần đánh nữa. Hửm, ba ánh mắt hồ nghi nhìn tới nhìn lui trên người họ. Dương Lăng ra mặt dày nên không xem ra gì cả. Cao Văn Tâm lại quẫn bách đến nỗi hận không thể chui xuống đất. Đường Nhất Tiên chợt nói, được lắm, hóa ra hai người quả nhiên đã hừ, Văn Tâm tỷ tỷ không thành thật. Cởi, mau thay y phục. Nhớ lại chuyện xưa, trong lòng Cao Văn Tâm lại ngọt ngào hơn. Đôi mắt duyên dáng lặng lẽ nhìn Dương Lăng, vừa vặn đón lấy ánh mắt nóng rực của hắn. Từng chút ngọt ngào từ khi hai người quen biết tới nay lặng lẽ chảy ra trong lòng, rót vào lục phủ ngũ tạng, nhập vào xương cốt tứ chi, giống như loại rượu lâu năm nồng nàn, khiến chân tay Cao Văn Tâm mềm nhũn. Tùy ý Tuyết Lý Mai và Ngọc Tỷ Nhi ba chân bốn cẳng cởi áo cưới cho nàng. Chiếc áo cưới đỏ tươi, làn váy thật dài, mũ phượng gắn đầy châu ngọc, khăn che ngũ sắc, hạt châu như ánh trăng rằm điểm xuyết trên gương mặt xinh đẹp như tiên. Mũ phượng được cởi xuống, mái tóc đen như thác nước chảy xuống tăng thêm vài phần dịu dàng quyến rũ. Ánh nến lay động phản chiếu lên hai má một lớp phấn đỏ, gương mặt càng thêm duyên dáng, phong tình ngàn vạn. Khi hai mắt chạm nhau, y phục của hai người nhanh chóng được thay đổi, tân nương trở thành tân lang, xinh đẹp, nhưng tân lang vốn anh khí bừng bừng, khi đội mũ phượng mặc áo váy lại có vẻ chẳng ra gì cả. Đến lúc này không chỉ ba người Đường Nhất Tiên cười gặp cả người, mà ngay cả Cao Văn Tâm cũng che miệng cười trộm. Dương Lăng bị mấy người ba chân bốn cẳng đưa tới bên giường ngồi xuống, lại chùm khăn che lên, bỗng nghe một giọng đại hán thô lỗ háo sắc cười nói. Khà khà khà, tiểu nương tử, đừng thẹn thùng, để ra tháo khăn che của nàng xuống. Lần này khiến cho Dương Lăng giật mình kinh hãi, hắn cả kinh cuống quýt giật khăn trùm xuống, nhìn thấy ánh mắt tinh của Đường Nhất Tiên mới tỉnh ra mấy vị cô nương này đều là chuyên gia giả giọng. Tuyết Lý Mai không hài lòng trùm khăn lại cho hắn một lần nữa, để Cao Văn Tâm chính tay tháo xuống, còn ra vẻ kinh bạc lấy ngón tay nâng cằm Dương Lăng lên. Chỉ là Đường Nhất Tiên nói tràn lan mấy lượt, Cao Văn Tâm vẫn xấu hổ không nói nên câu nương tử, cùng tướng công uống chén rượu hợp cẩn nào. Ngược lại Dương Lăng khá nóng nảy, chủ động nói, tướng công, mời ngồi, để nô gia dâng trà cho chàng giải khát. Đường Nhất Tiên cười sằng sặc đưa một chén trà lạnh cho Dương Lăng, còn Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân thì đẩy Cao Văn Tâm thẹn thùng ngượng ngập lên ghế ngồi, còn nâng chân nàng lên tạo thành tư thế bắt chéo chân. Dương Lăng bất đắc dĩ, chỉ muốn đuổi ba kẻ gây sự kia ra ngoài, hắn bất chấp khó khăn đi qua, đưa thẳng chén trà qua. Cao Văn Tâm vừa muốn tiếp, Đường Nhất Tiên đã ngăn cản nói, nào có kiểu dâng trà như thế chứ, Ngọc Tỷ Nhi, lúc trước tỷ dâng trà cho lão gia thế nào thì dạy lại cho tân nương tử của chúng ta đi. Ngọc Đường Xuân ngẩn ngơ. Lúc trước ta dâng trà, hình như lão gia vừa vào phòng liền ôm ta lên giường. Thật ra có một lần, ngài ấy đặt ly trà lên đỉnh mông của người ra, run lẩy bẩy, là người ta sợ ướt giường nên nằm yên không dám động đậy, mặc ngài ấy khinh bạc. Nhớ lại tình cảnh trong phòng của mình, Ngọc Đường Xuân không nhịn được đỏ mặt. Nàng biết hát hí khúc nên động tác dâng trà cho lão gia nào có khó gì. Ngọc Đường Xuân lập tức bước đi nhẹ nhàng đến trước mặt Cao Văn Tâm, lượn lờ là lướt bái một cái, gương mặt xinh đẹp nghiêng sang bên, hai tay giơ cao qua đầu, yêu kiều nói, lão gia cực khổ, nô gia dâng trà cho lão gia. Thấy chưa, phải vậy đó, nhanh nhanh nhanh. Việc này chỉ nói thì cũng thôi đi, nhưng thật sự phải làm theo động tác của đám nương nương sao? Ngọc Đường Xuân làm thật sự là thiên kiều bá mị, một đại lão gia như ta mà làm động tác này thì sẽ ra bộ dạng quỷ gì đây? Không dám kháng nghị với Đường Nhất Tiên đang nháo động phòng, Dương Lăng liền uy hiếp Cao Văn Tâm, nương tử, thật sự muốn tướng công dâng trà như vậy sao? Muội muội Cao Văn Tâm luống cuống, vội nhìn về phía Đường Nhất Tiên, Tuyết Lý Mai. Muốn, ba kẻ sợ thiên hạ không loạn lập tức trả lời. Hừ, được, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tướng công bái thì bái, nhận đại lễ như vậy của tướng công thì tự mình gánh lấy hậu quả đó. Hắn uy hiếp như vậy trước mắt mọi người ngược lại khơi dậy ngạo khí của Cao Văn Tâm, nàng lập tức thẳng người dậy, khiêu khích liếc mắt nhìn Dương Lăng, hơi nhếch cằm lên, ra vẻ đang chờ hắn dâng trà. Dương Quốc Công xấu hổ e sợ dâng trà, lại uống một ly rượu hợp cần dưới sự chủ trì của Cao Văn Tâm, ba vị cô nương hoan hô một tiếng, lúc này mới ra khỏi cửa. Tuyết Lý Mai chạy được một nửa lại vào một tiếng vọt trở về, kéo cửa thò đầu và thăm dò cười hì hì nói, tỷ tỷ, đêm nay lửa giận của lão gia rất lớn. Lửa giận rất lớn, Văn Tâm tỷ tỷ tự mình cầu phúc đi nha, ha ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ bị Cao Văn Tâm đóng cửa phòng ngăn lại bên ngoài, nàng không yên lòng xoay đầu lại, liếc thấy Dương Lăng đang vội vã cởi bỏ y phục, động tác hơi gấp rút, suýt chút đã đạp nhầm chân váy mà té ngã rồi. Cao Văn Tâm không kìm nổi mà vì một tiếng bật cười ra, trên mặt lập tức nở ra hai đóa hoa đào. Trong phòng rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, hai người mặc áo lót rất ngay chỉnh tề, yên lặng nằm ở trên giường cách khoảng nửa thước, chậu than hồng đỏ đang cháy bùng lên, ánh lửa đỏ phản chiếu lên thân người bọn họ. Cao Văn Tâm khẽ nhúc nhích đầu, hơi e sợ nói, tướng công. Hử, chúng ta ngủ đi. Đang ngủ mà. Muội muội muốn nói, tướng công giận sao? Bọn tiên nhi chỉ đùa thôi, Huy đừng trách. Ta không giận đâu. Dương Lăng hơi trừng mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt. Đêm nay ta là tân nương tử, nàng mới là tân lang, phải ngủ thế nào thì nàng nói là được, ta không có ý kiến. Cao Văn Tâm nghe xong vừa giận vừa thẹn, một cô gái như muội, Huy muốn muội làm sao chứ? Lại yên tĩnh hồi lâu, hô hấp của Cao Văn Tâm ngày càng dồn dập. Dương Lăng cảm thấy đã đùa đủ rồi, cũng không đành lòng để giai nhân khó xử mà cô phụ một đêm xuân. Đang muốn xoay người qua thì đột nhiên chân đụng phải một bàn chân bóng loáng, mềm mịn đang nhẹ nhàng dựa vào. Nơm nớp lo sợ mà dán sát vào bắt chân hắn vuốt tới vuốt lui. Dương Lăng suýt chút thì bật cười thành tiếng. Nha đầu kia thật sự muốn chủ động khiêu khích, hành động theo trách nhiệm của trượng phu sao. Nhưng Cao Văn Tâm chỉ đụng hắn vậy thôi chứ không còn động tĩnh gì nữa. Chốc lát sau lại có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ khẽ mò qua, kéo kéo cánh tay hắn, dịu dàng nhẹ nhàng gọi, tướng công. Dương Lăng quay đầu lại, Cao Văn Tâm e lệ, dịu dàng nói, tướng công, người ta biết sai rồi, nguyện chịu tướng công trách phạt. Nàng đáng thương nói, chuyện chu hiện của nam nhân, người ta không làm được. Dương Lăng bị dáng vẻ đáng yêu của nàng chọc cười ha ha, Cao Văn Tâm đã xấu hổ đến nóng bừng cả mặt, bỗng nhiên đôi tay kia nhẹ nhàng bị đẩy ra, nàng nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh lấp lánh. Sau đó đôi mắt ngập tràn dục vọng kia tiến sát lại, đôi môi anh đào bị mút lấy một cách chặt chẽ. Trong đầu Cao Văn Tâm mảnh một tiếng trống rỗng, thân thể mềm mại lập tức căng cứng lên, sau đó hoàn toàn mềm nhũn. Đầu lưỡi Dương Lăng linh hoạt mở hai hàm răng khép chặt của nàng ra, bắt được chiếc lưỡi thơm tho mềm mại kia, ra sức mút lấy. Văn Tâm chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn bé bỏng đều bị hắn hút bay lên, cả người trống rỗng không biết đang ở đâu. Bàn tay Dương Lăng lần mò xuống dưới eo nàng, lật mình nằm xuống. Ôm lấy thân mình Cao Văn Tâm đặt phía trên mình, thân hình Cao Văn Tâm thon thả song dòng, bờ vai vô cùng gầy yếu. Lúc này chiếc áo lót bằng tơ trong suốt không thể che hết thân thể thướt tha, bờ mông của nàng căng tròn, chiếc quần lót tơ lụa màu trắng ngả bó sát trên người. Nhìn thấy cả khe mông, nơi sâu thẳm nho nhỏ sau thắt lưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ánh lửa phản chiếu lộ ra màu da thịt mê người. Bờ mông tròn vo tựa như một trái đào mật chín mọng dưới chiếc eo nhỏ nhắn vậy, da mỏng đến muốn nứt ra, hương diễm ướt át. Ấu nương, Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, thậm chí là Mã Liên Nhi quyến rũ trời sinh, tuổi đều còn nhỏ, tuy đẹp nhưng không toát ra được thần thái của nữ tử thành thục này. Cao Văn Tâm là một cô gái thành thục từ ngoại hình đến tinh thần, bộ ngực sữa cao ngất, dù là nằm trên giường cũng khó che giấu đường cong động lòng người kia. Vòng eo duyên dáng được nắm chặt lấy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy vậy. Vòng xoáy nhỏ nhắn trên chiếc bụng bằng phẳng xinh đẹp linh động. Đẹp nhất chính là đôi gót sen kia. Khi Dương Lăng ở Giang Nam đã từng rửa chân cho Văn Tâm nên đã biết chân nàng rất đẹp từ lâu rồi, rất có tiềm lực làm một người mẫu chân đẹp. Lúc này phản chiếu trong ánh lửa của chậu than, ánh lửa đỏ nóng rực, đôi chân tuyết trắng trần trụi tựa như một đôi trang sức hồng ngọc thiên nhiên vậy, phấn hồng nhẵn mịn, trong suốt lấp lánh. Nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn của nàng lên, Cao Văn Tâm lập tức ngượng ngùng kéo chăn gấm che chắn tấm thân mê người kia, chỉ để lại đôi chân đẹp bên ngoài, gót ngọc khẽ cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ với mu bàn chân, mảnh mai duyên dáng giống như có thể câu mất hồn phách của người ta vậy. Dương Lăng không kìm lòng nổi nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve lấy, Cao Văn Tâm chỉ cảm thấy hai chân vừa ngứa lại vừa nhột, theo bản năng lui chân về, lại không thể tránh khỏi. Một cảm giác nhột nhột ngứa ngứa từ hai bên ngón chân chạy dọc theo khắp bắp đùi, khiến lòng nàng cũng run rẩy theo. Cao Văn Tâm được Dương Lăng âu yếm hôn môi đến choáng váng mơ mơ màng màng, từng chiếc áo lót, quần lót, yếm lót không cánh mà bay, thân thể mềm mại trắng mịn như tuyết, trong suốt trơn láng lột da. Đường cong mượt mà như nước động lòng người còn chưa được nhìn kỹ thì Cao Văn Tâm đã ư một tiếng, đỏ mặt ôm chặt lấy hắn, hai thân thể trần truồng tiếp xúc với nhau. Sóng mắt nàng ướt át mông lung như biển khơi, xấu hổ nỉ non. Tướng công, người tát xong lòng người ta rất thích. Hương vị nữ nhân sâu kín dần dần toát ra, sự dè dặt hàm xúc kiêu ngạo của nàng càng thêm mê người so với sự dâm đãng, trong lòng Dương Lăng nóng lên. Ôm chặt lấy thân hình mềm mại không xương của nàng, phần cứng rắn mạnh mẽ kia đột nhiên tiến vào nơi mềm mại ẩm ướt của nàng. Màn gấm nhẹ nhàng lay động, đôi uyên ương đùa nước trên tấm màng giống như đang sống vậy. Màn trướng buông rủ lay động như nước, giống như hồ nước xanh xanh nơi đôi uyên ương đùa dưỡng vậy. Cối theo uyên ương, kế nhau mà ngủ, tất thảy đều điên loan đảo phượng. Dương Lăng thủ đoạn cao minh trong chuyện mê nước, Cao Văn Tâm tựa như một chiếc thuyền phập phồng trên đỉnh sóng vậy. Một đêm phong lưu, thân thể Dương Lăng hiện tại hơn cả năm xưa, đáng thương cho Cao Văn Tâm là lần đầu chưa từng chịu mưa gió cuồng phong của hắn. Cao Văn Tâm vừa đau vừa đẹp, lên tiền muốn chết mấy lượt, đến khi phải đau khổ cầu xin, Dương Lăng mới tận hứng mà dừng tay, phu thê ôm nhau mà ngủ. Trời đã sáng trưng, Dương Lăng có thói quen dậy sớm cả đêm vui vẻ nhễ nhại, hôm nay rốt cuộc cũng ngủ quá giờ. Hắn ngáp dài một hơi, vươn cái lưng mệt mỏi ra, đảo mắt nhìn qua thì thấy Cao Văn Tâm lại dậy từ sớm, đang ngồi trước bàn mà cẩn thận chải tóc. Dung nhan sáng sủa, xinh đẹp bức người, chỉ liếc qua một cái mà trong lòng Dương Lăng đã dâng lên cảm giác như vậy. Người đêm qua như rồng như hổ bây giờ còn ngồi dựa trên giường, vậy mà nữ tử yêu kiều thở dốc, không ngừng xin tha đêm qua lại tinh thần sáng láng. Trận phong lưu này rốt cuộc là ai thắng vẫn không thể nói rõ được. Tướng công dậy rồi, bàn tay cầm lược của Cao Văn Tâm dừng lại, tuy đã là phu thê, nhưng trên mặt vẫn không nén được ngượng ngùng. Mặt nàng đỏ âu buông lược xuống nói, tiếp hầu hạ tướng công thay y phục, lát nữa hạ nhân sẽ đến đốc thúc dùng bữa sáng. Quá quá quáp, Dương Lăng ngáp vài cái to, nói, nàng đi ăn đi, ta phải ngủ thêm một lát. Hả? Cao Văn Tâm vừa nghe thì trợn mắt, cuống quýt tới bên giường nói, tướng công, mau dậy đi, lát nữa chẳng chàng không dậy, thiếp thiếp làm sao đây, bây giờ trên dưới mấy trăm người của phủ quốc công đều đang nhìn đó, người ta không có mặt mũi gặp người đâu. Dương Lăng hàm hàm hồ hồ nói, đừng mà, mệt lắm, vừa buồn ngủ vừa mệt, không ăn bữa sáng đâu, dặn người đến Chư Vương quán nói hôm nay ta không đến đó được. Trời ạ, vậy thiếp sẽ bị người ta đồn thành gì đây, về sau thiếp cũng không dám ra khỏi cửa này nữa, đêm đầu tiên tân nương tử mới qua cửa mà đã cuốn lấy tướng công. Tên của thiếp còn không vang khắp chín thành sao. Vẻ mặt Cao Văn Tâm cầu xin lắc lắc cánh tay hắn, liên tục dụ dỗ khuyên nhủ nói, lão gia, đại lão gia của ta, lão gia tốt, lão nhân gia ngài mau dậy đi, xin ngài đó, Văn Tâm cầu xin ngài đó. Dương Lăng cố nén cười, cố ý quay người lại để mình bị cưỡi lên, kéo dài giọng nói, lão gia không dậy nổi đâu, đêm qua học theo nữ nhi ngồi xổm dâng trà, đau cả thắt lưng. Ô, hóa ra tướng công cố ý chọc thiếp, đại nam nhân sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Cao Văn Tâm tức giận vỗ lên mông hắn một cái, chiếc miệng nhỏ chu ra hờn dỗi, lại cười làm lành cầu xin. Người ta biết sai rồi, đại lão gia mau mau dậy đi, người ta dâng trà tạ tội không phải được rồi sao? Hừ, nữ nhân đúng là ba ngày không đánh thì đã leo lên phòng lật ngói rồi, thật sự cho rằng lão gia dễ nói chuyện như vậy sao? Không thu thập được nàng sao? Hôm nay ta lười không dậy nổi, xem ai bị người ta chê cười, ha ha, đấu với ta, tiểu nha đầu. Dương Lăng dương đắc ý đang muốn làm khó nàng thêm, nhưng từ xa lại vọng vào một giọng nói cực kỳ lớn. Tiểu nha đầu, ngươi ra đây ngay, có bản lĩnh thì cả đời ngươi đừng ra khỏi hậu viện. Đây là giọng của Lưu Đại Bổng Trùy, Dương Lăng nhất thời lăn người dậy, lỗ tai thất thần nghe loáng thoáng có người nói chuyện, dường như đang răn dạy Lưu Đại Bổng Trùy, sau đó Lưu Đại Bổng Trùy lại hét lên. Tay phục của ta, trên y phục của ta toàn lỗ thủng, ăn mày cũng chưa thảm như vậy nữa. Tiểu nha đầu, ngươi ra đây, quốc công gia, tiểu nhân thật oan uổng. Ngài phải làm chủ cho tiểu nhân à, lộn xộn vậy là đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng vén chăn lên, cong người nhảy bật dậy như một con cá vậy. Chương 327, phòng thủ phản kích. Vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống đại đồng, một mảnh trời đất mênh mông, cánh đồng bao la bát ngát bao trùm một màu trắng bạc, phóng mắt nhìn ra xa thì phải nheo cả hai mắt lại để cản bớt tia sáng chói mắt. Ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời sau tuyết trong xanh, gió cũng thổi yếu đi rất nhiều, hai viên tướng lĩnh kéo chiến mã dẫm lên nền tuyết đọng mềm xốp, nương theo tiếng soạt soạt mà vừa đi vừa trò chuyện, sau lưng có mười mấy thân binh cách xa hơn 10 trượng. Ta đang tuần sát ở Tam Biên, nhận được cấp báo của ngài thì vội vàng quay về, không ngờ lại điều ta hồi kinh. Ha ha, mùa đông năm trước mới đến đây, cả một năm trời vất vả mới chỉnh đốn ra được bộ mặt này, ta thật sự không nỡ rời đi. Dương Nhất Thanh dùng roi vuốt rìa mũ, mỉm cười nói với Vương Thủ Nhân. Quốc công tiến cử đại nhân vào binh bộ, tất nhiên là trong kinh càng cần ngài hơn rồi. Chuyện ở Tam Quan đại nhân cứ yên tâm, bây giờ Thát Đát Ốc còn không mang nổi mình ốc. Bây giờ là mùa đông, sẽ có nhiều bộ lạc nhỏ không tìm được đường sống sẽ mạo hiểm đến cướp bóc, cũng không có chuyện lớn gì. Vương Thủ Nhân chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm lấy dây cương ngựa. Ngựa của ông ta được huấn luyện vô cùng tốt, dây cương trong tay được nới lỏng, nhưng con ngựa lại tự động theo sát sau lưng ông ta, thở ra từng ngụm hơi thở như xương trên tay hắn. Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng nói, bà An này, có ngươi ở đây ta đương nhiên yên tâm, hiện tại thiên hạ này chính là như vậy, ở nơi càng nghèo càng loạn thì càng thích cướp bóc đánh giặc, dù sao thì ngoài trừ một cái mạng, bọn họ cũng không có thể thua được gì nữa, người tái ngoại càng không tiếc mạng, ngươi cũng không thể xem thường. Điều ta lo lắng nhất là một khi ta rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình ngươi, tướng lĩnh biên quan ai cũng kiệt ngạo bất tuân, vô cùng chú trọng việc phân biệt đối xử, ta mất một thời gian chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho bọn họ tín phục. Ngươi vốn chỉ là một chủ sự binh bộ, ta thật sự sợ ngươi không khống chế được những mạnh tướng này. Ha ha, đại nhân, muốn làm cho những mạnh tướng biên quan này nghe theo đương nhiên rất khó. Nhưng đại nhân hồi kinh, sao lại chỉ có đấu dũng đấu trí đơn giản như vậy chứ? Gánh nặng trên vai đại nhân rất lớn, quan trường càng hiểm ác hơn so với chiến trường. Kinh sư hiện tại lại càng rắc rối phức tạp, Thạch Tông Công phải cẩn thận một chút. Ha ha, ta chỉ cố hết sức thôi, Dương Nhất Thanh cười khổ nói. Lưu Cẩn Thuận nước đẩy thuyền. Đẩy Dương đại nhân ngồi lên ghế quốc công, ngoài thăng trong dáng, tước hết mọi quyền, triều đình hiện nay dường như đã trở thành thiên hạ của họ Lưu, ta hồi kinh rồi chẳng qua cũng là một binh bộ thị lang thôi, tam đại học sĩ trong triều còn bó tay không có cách gì đối với Lưu Cẩn thì ta có thể làm gì chứ? Ánh mắt Vương Thủ Nhân chợt lóe, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy một con cẩm kê kéo chiếc đuôi ngũ sắc dài thượt của nó rồi rào sức sống chạy ra từ rừng tùng phía trước, Vương Thủ Nhân lập tức thả dây cương trong tay, trở tay thao báo thai cung thần lực của mình xuống. Thuận tay rút ra một cây điêu linh tiễn trong ống ra, động tác không chút do dự, dây cung phượt một tiếng vang lên, con cẩm kê kia đã bị thần tiễn bắn trúng, văng ra xa hơn một trượng, ngã xuống nền tuyết. Chúng thân binh phía sau cùng hô hào ủng hộ, một binh sĩ kích động chạy đến nhấc con cẩm kê lên, Dương Nhất Thanh vuốt râu cười nói, bà An thần tiễn, hành động lưu loát, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vương Thủ Nhân treo cung lại trên yên ngựa, cười nói, lát nữa đem luộc con cẩm kê này, lại hâm thêm một bình rượu ngon để tiễn biệt đại nhân. Dương Nhất Thanh cúi người vốc một nắm tuyết trắng vào thành viên, hung hăng cắn một miếng băng tuyết xuống bụng làm tinh thần rung lên, y cười vang nói, tốt, hôm nay huynh đệ chúng ta ngoại lệ uống rượu một bữa, vui vẻ sung sướng uống say một phen. Trung lương trong triều đều bị áp chế, Dương Nhất Thanh ta lần này vào kinh sẽ dốc hết nhiệt huyết đấu một trận với Lưu Công Công ông ta. Vương Thủ Nhân khẽ lắc đầu nói, nếu là vậy Thạch Tông Công dĩ nhiên có thể lưu danh sử sanh, nhưng có lợi gì đối với giang sơn xã tắc lê dân bách tính chứ? Đại nhân cũng sẽ cô phụ ủy thác lúc lâm nguy của uy quốc công, cô phụ nỗi khổ tâm triệu ngài về kinh chủ trì đại cục rồi. Cái gì? Dương Nhất Thanh đột nhiên dừng lại nhìn Vương Thủ Nhân, trong mắt lộ vẻ trầm tư, một lúc lâu sau mới nói. Bá An, ta và ngươi là đồng đội, lại là huynh đệ, có gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tới lui. Ngươi muốn nói uy quốc công tiến cử ta vào triều làm binh bộ thị lang còn có mục đích sâu xa hơn nữa sao? Nhưng chức quan binh bộ thị lang tuy không thấp nhưng làm sao có thể đối kháng với Lưu Cẩn chứ? Huống hồ binh bộ thương thư Lưu Vũ xuất thân cũng là môn hạ của uy quốc công, tác dụng của ta càng thêm hữu hạn thôi. Vương Thủ Nhân lắc đầu mỉm cười nói, Thạch Tông Công nghĩ xem vì sao uy quốc công ra điều ngài vào triều chứ. Dương Nhất Thanh hít sâu một hơi, oán hận nói, hoàng thượng cho rằng uy quốc công bị kẻ gian làm hại, nên ban chức quốc công. Uy quốc công hồi kinh, Lưu Cẩn nhân cơ hội thực hiện lệnh của hoàng thượng, đoạt lấy quyền lực của Dương đại nhân, một mình nắm triều chính. Dương đại nhân điều ta vào kinh, có lẽ bởi vì quá khứ của ta miễn cưỡng có thể xem như lão thần, trong triều cũng có uy vọng nhất định, có thể đả kích vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Lưu Cẩn một phen. Vương Thủ Nhân cười ha ha nói, Thạch Tông Công là một quân tử, nên lĩnh ngộ quyền mưu cơ biến hơi kém một chút, làm quan trong triều, ngồi trên vị trí cao mà không giành quyền mưu thì rất khó đứng vững được. Quyền mưu đồ quyền lực biến hóa linh hoạt đều không thể thoát khỏi một chữ quyền, âm mưu đa dạng suy cho cùng cũng là một chữ quyền thôi. Làm sao tranh đoạt quyền lực, làm sao khống chế quyền lực, làm sao củng cố quyền lực. Quyền và quan không hoàn toàn là một thể. Quyền giống như binh lính trong tay chúng ta vậy. Quan chính là thành trì chúng ta trú đóng. Người tạm thời rời khỏi thành trì này nói không chừng không có binh lính trong tay. Mà người chiếm cứ toàn thành này rất có thể chỉ lấy được một tòa thành trống. Được mất nhất thời thì có là gì chứ? Thạch Tông Công cho rằng Uy Quốc Công Dương Lăng thật sự đã mất quyền sao? Dương Nhất Thanh suy tư nói. Người muốn nói Dương Đại Nhân đang lấy lui làm tiến sao, nhưng ngài ấy đã ra khỏi nội xưởng, từ chức hải vận đốc sát đại thần rồi. Hiện tại chỉ là một phó soái của ngoại tứ gia quân ở kinh doanh thôi, gần như rất khó tham dự triều chính một lần nữa. Ngài ấy đã lui đến bước này rồi, lẽ nào còn có cơ hội lật ngược thế cờ sao? Ha ha ha ha, Vương Thủ Nhân sung sướng cười. Đại nhân, Uy Quốc Công trước nay đều chỉ ở ngoài rìa, bất kể là trong đám quan văn hay là trận doanh võ tướng, Uy Quốc Công đều thay đổi giữa chừng, nhanh chóng thiết lập công lao và mạng lưới quan hệ khổng lồ. Ngài nói xem quyền lực và uy tín của ngài ấy từ đâu mà có? Thống lĩnh thị vệ thân quân của hoàng đế chỉ là một chức quan hoàng thượng tiện miệng phong mà thôi, căn bản không có một chức quan nào trong phẩm bậc võ tướng, vốn dĩ cũng chỉ phụ trách an toàn của 7 tòa hoàng trang trong kinh sư thôi. Nhưng Uy Quốc Công nhậm chức ở đây đã làm được bao nhiêu đại sự chứ? Còn nội xưởng ư? Xưởng vệ có thế nào cũng là tổ chức trong cung của hoàng thượng, mặc kệ ông ta quyền thế ngút trời, cũng không can thiệp được triều chính, cũng không có quyền can thiệp triều chính. Nhưng Uy Quốc Công làm xưởng đốc trong nội xưởng thì có thể khống chế 2 xưởng một vệ, chống lại lục bộ cửu khanh, trực tiếp can thiệp triều chính, tự thành một nha môn. Ngài nói xem Uy Quốc đã làm quan chính thức bao giờ chưa? Nhưng quyền lực của ngài ấy không nhỏ chút nào. Vương Thủ Nhân nói, quyền của Uy Quốc Công chính là bản thân ngài ấy. Nếu ngài ấy đi đông xưởng, vậy khống chế 3 xưởng một vệ chính là đông xưởng. Ngài ấy tới tây xưởng, thì khống chế 3 xưởng một vệ chính là tây xưởng. Ngài ấy có thể biến sắt thành vàng, dĩ nhiên cũng có thể biến vàng thành sắt. Ta rất hoài nghi thứ mà Uy Quốc Công ra giao cho Lưu Cẩn chỉ là thứ rách nát gì đó thôi. Dương Nhất Thanh có chút đã hiểu ra. Vương Thủ Nhân lại nói, đại nhân, ngài còn chưa nhìn ra sao? Thứ mà đương kim hoàng thượng tuyệt đối tín nhiệm chính là vốn liếng mà Uy Quốc Công tranh đoạt quyền lợi. Nhiều chiến công và chiến tích hiển hách mà ngài ấy lập được chính là vốn liếng để ngài ấy khống chế quyền lực. Có 2 điều kiện này rồi, thì bất cứ lúc nào ngài ấy cũng có thể mang binh ra khỏi thành, cũng có thể ở lại thành điều binh, còn có thể bỏ lại binh và thành mà xin nghỉ hồi hương. Hiện tại Uy Quốc Công thu hồi vuốt sắc, hưng chí bừng bừng đóng giả sư tử giữ cửa. Nhưng nếu quả thật có người xem ngài ấy là một tảng đá bày trí thôi, ngây ngang ra ra vào trước mặt ngài ấy, vậy khi nào thì lộ ra răng nanh cắn người còn phải coi tâm trạng của ngài ấy nữa. Dương Nhất Thanh giật mình, hưng phấn nói, Dương đại nhân đang giả thành Trịnh Trang Công, nuôi họa trừ gian. Đệ đệ của Trịnh Trang Công chiêu binh mãi mã, có ý tạo phản. Các đại thần khuyên Trịnh Trang Công gọi đệ đệ đến giáo huấn một phen, bảo ông ta an phận một chút, lại bị Trịnh Trang Công mắng to một trận, cố ý lộ ra tin tức cho huynh đệ biết, do đó ông ta càng không cố kỵ gì mà làm vậy. Người khuyên người muốn tạo phản an phận thì anh ta có thể an phận sao? Chỉ có thể hành động bí mật hơn để người ta khó lòng phòng bị, nói không chừng ngày nào đó có thể lật thuyền trong mương. Nhưng ông ta còn chưa tạo phản nên muốn nghiêm trị cũng không được. Trịnh Trang Công làm việc cũng thật tuyệt tình, không chỉ không quan tâm. Hơn nữa ngươi muốn thu thuế thì ta để ngươi thu thuế. Ngươi muốn chiêu binh thì ta để ngươi chiêu binh. Tích cực phối hợp, đồng tâm hiệp lực, thật sự là huynh đệ đồng lòng, đánh tan quân giặc nha. Trịnh lão nhị cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của đại ca mình, thuận lợi tuyên thệ tạo phản, tội này cũng không thể miễn xá được, cuối cùng cũng chặt đầu coi như xong. Trước hết nuông chiều phóng túng, thậm chí giúp đỡ một tay, để đối thủ lăn lộn một phen. Đợi khi ông ta làm lớn chuyện ra rồi thì danh chính ngôn thuận tiêu diệt ông ta. Trò siết lạt mềm buộc chặt này ở hậu thế không ngừng có người mô phỏng. Dương Nhất Thanh cũng không phải không biết, chỉ là không ngờ đến, mọi chuyện đã thông suốt rồi. Tuy nhiên nếu quả thật Dương Lăng dùng kế lạt mềm buộc chặt thì có hơi mạo hiểm. Từ xưa đến nay người sử dụng kế này đều có thực lực hơn xa đối phương nhưng cố ý ra vẻ yếu hơn. Người dùng kế này đều nắm chắc khi đối phương bị mọi người xa lánh sẽ ra tay chế phục. Hiện tại Uy Quốc Công có thực lực gì chứ? Chỉ dựa vào tín nhiệm của Hoàng thượng sao? Nhưng Lưu Cẩn cũng có sự tín nhiệm của Hoàng thượng vậy. Hắn hoàn toàn không có ưu thế về điểm này. Chỉ triệu hồi mình về kinh thì có tác dụng gì với cục diện chính trị chứ? Về chuyện này thì Vương Nhất Thủ cũng không nhìn thấu hoàn toàn. Ông ta nhíu mi trầm tư một lúc lâu, mới từ từ nói. Diệu kệ của Uy Quốc Công, ta ở nơi biên thành xa xôi thực sự cũng không thể nào thấu hiểu triệt để được. Ta nghĩ sau khi đại nhân hồi kinh, Quốc Công nhất định sẽ tìm cơ hội hội ngộ với đại nhân, tùy cơ hành động. Dương Nhất Thanh gật cù nói, bã nói không sai, 89/10 là như vậy rồi. Nếu có chuyện này thì sau khi ta hồi kinh, Quốc Công nhất định sẽ có phân phó. Ha ha, bây giờ ta cũng không cần lo lắng, đợi về kinh rồi thì sẽ biết rõ trong hồ lô của Uy Quốc Công bán thuốc gì thôi. Trong lòng Dương Nhất Thanh vẫn lo lắng thế cục trong triều đình, thế lực của Lưu Cẩn căn bản không phải là thứ ông ta có thể lật đổ được. Đại học sĩ Dương Đình Hòa lại luôn không hợp với ông ta. Dương Nhất Thanh vốn định hồi kinh rồi thì lập tức thượng tấu buộc tội Lưu Cẩn cai quản chính sự tàn ác, lệnh cho quân biên quan tự ý hành pháp, phạt tiền xung quân lương khiến cho trời giận dân hoán, quân tâm bất ổn. Mặc kệ hành động này có thành công hay không, liều mạng cá chết lưới rách với ông ta, ít nhất có thể làm cho Lưu Cẩn kiềm chế một chút. nhưng sau khi được vương thủ nhân nhắc nhở, ông ta mới ý thức được tình hình kinh sư hiện nay thay đổi kỳ lạ. Chưa chắc là một mình Lưu Cẩn chuyên quyền, nếu Dương Lăng thật sự chắc chắn có thể ngăn cơn sóng dữ, thì chưa chắc không chuyện này không thể làm được, không khỏi có chút vui mừng. Phía trước đã xuất hiện thành trì Đại Đồng sừng sững, vương thủ nhân chợt nhớ tới một chuyện, nói với Dương Nhất Thanh, ngày mai đại nhân phải trở về kinh, ta có một đề nghị phiền đại nhân chuyển cho Uy Quốc công gia, hoàng hậu Mãn Đô Hải Thát Đát vẫn tạm giam ở vương phủ Đại Đồng. Lúc trước quốc công thương nghị với ta và ngài ở Đại Đồng, vốn dĩ suy xét đến một khi Hòa Si và Bá Nhan Mãnh Khả cãi nhau đến trở mặt, thì thế lực và uy vọng của Hòa Si không bằng Bá Nhan, khó có thể chống lại được, không thể đạt được mục đích chúng ta khiến địch vì nội chiến mà thực lực suy yếu. Nước cờ này chuẩn bị khi cần thiết sẽ áp chế Hòa Si. Bây giờ, Dương Nhất Thanh hiểu ý cười nói. Ta hiểu, đại tướng Gia Tư bố dưới tay Bá Nhan mượn cớ trinh phạt bộ lạc Vĩnh Tạ mà phản loạn, xuất lĩnh bộ lạc của mình đến giải thảo Nguyên Liễu Ngọc Nhĩ Đa Tư và Cam Túc Ngoại, phụng chiếu nhưng không về, giữ binh trong tay. Dã tâm bừng bừng, theo sự rơi đài của Bá Nhan Khả Hãn, những đại tướng có thực lực trong nội bộ Thát Đát đã bắt đầu có dị tâm rồi. Ông ta rời đi đã làm thực lực của Bá Nhan Khả Hãn suy yếu đi rất nhiều. Hỏa Si xem xét thời thế, sau khi lựa chọn liên kết với bộ tộc Ngõa Lạt, lại thêm sự phản bội của Gia Tư Bố. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, hiện tại Hỏa Si đã có thể quyết chiến công bằng với Bá Nhan rồi. Còn cờ Mãn Đô Hải này không cần phải đặt lên người Hỏa Si, mà là Dương Nhất Thanh mỉm cười dừng lại. Vương thủ nhân nói tiếp, song hùng cùng tồn tại, phải diệt một bên thì mới thống nhất thảo nguyên được. Hiện tại đã có thêm một Gia Tư Bố đến góp vui, vậy chỉ bằng chúng ta tặng ông ta một phần lễ thật to. Thực lực của ông ta vẫn có thể cầm binh, nhưng muốn giành thiên hạ với Hỏa Si, Bá Nhan thì vẫn chưa đủ. Chỉ cần Mãn Đô Hải rơi vào tay ông ta có thể vươn cao ngọn cờ nhân nghĩa, kêu gọi một số bộ lạc trung thành của Mãn Đô Hải ở hai bên Hỏa Si, Bá Nhan, tạo thành thế chân vạc. Việc này càng có lợi cho chúng ta hơn. Vương thủ nhân nói xong, hai người nhìn nhau cười to, tới trước cửa thành cao lớn, cầu treo từ từ buông xuống, trong lòng vương thủ nhân thầm nghĩ, Dương đại nhân tuyệt đối sẽ không cam lòng rời khỏi triều đình, để mặc Lưu Cẩn tác oai tác quái như vậy. Nhưng hắn đã giao ra binh, lại giao ra thành, cuối cùng phải làm sao để thu hồi binh mã, thu hồi thành trì một lần nữa đây. Ngày tháng rời khỏi trung tâm quyền lực không thể quá lâu, để lâu tất sinh biến, đến lúc đó hắn cũng không thể xoay chuyển trời đất. Điều Thạch Tông công hồi kinh chỉ là để tăng thực lực đối kháng với Lưu Cẩn thôi sao, sẽ không đơn giản như vậy. Dương đại nhân ơi Dương đại nhân, rốt cuộc ngài có chủ ý gì đây? Ngàn vạn lần đừng có khéo quá hóa vụng, khiến Lưu Cẩn thật sự nắm được quyền lớn trong tay a. Phó ngựa lộp cộp, trấn soái tam quan tân nhiệm vương thủ nhân đang trầm tư, sánh vai vào thành với Dương Nhất Thanh. Hiện tại có hai chuyện cần phải chú ý, những chuyện khác thì tùy ý Lưu Cẩn đi. Dương Lăng ngồi trên ghế mặt mày hớn hở nói. Bây giờ hắn mới biết, là một quan tuyển phò mã cho đại hôn của công chúa không cần cả ngày đều phải tự mình ra mặt, chỉ là làm theo thông lệ. Tuyển chọn phò mã tuy rằng không đến mức qua năm cửa chém sáu tướng, nhưng cả quá trình tuyển chọn cũng phải có tới 6-7 lượt, mới có thể chọn ra người kiệt xuất vào danh sách vòng năm. Lúc đó mới cần hắn và hai vị quan tuyển hôn khác thực hiện vòng chọn cuối cùng, chọn ra ba người vào cung, chọn ra người làm phu quân của công chúa Vĩnh Phúc trong ba người này. Mà hai người còn lại sẽ được đưa vào thái học học, là một thái học sinh, xem như là giải an ủi. Nếu là vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà cả ngày lắc đầu như trống bỏi. Ba vị quan chủ tuyển giao lại toàn bộ công việc cho bọn nhân viên dưới quyền, còn mình thì bận rộn việc riêng khắp nơi. Xin quốc công chỉ rõ. Dương Thận khom người nhận lấy mâm trái cây Cao Văn Tâm đưa qua, lại cười nói. Hạ quan e sợ, đa tạ phu nhân. Cao Văn Tâm mặc một thân quần áo vui mừng của tân nương tử, đỏ rực như lửa, tươi như thạch lựu, đầu mày khóe mắt lộ ra vẻ phong tình của tân nương tử, nàng hé miệng cười nói. Ngài là bạn tốt chi giao của lão gia, vào cửa phủ cũng không cần câu nệ lễ nghi quan trường như vậy. Nói xong kín đáo ẩn ý liếc Dương Lăng một cái, hơi cúi chào nói. Lão gia, tiếp thân đến chỗ của phu nhân thăm đại nhân, lùi xuống trước. Đi đi đi đi, mấy người các nàng đừng học thói xấu của nó, ôm ôm ấp ấp. Kết quả là bây giờ không ôm không ngủ được, cứ khăng khăng ngoài trừ hai hầu gái ra, thì chỉ nằm ngủ trong lòng ta. Theo Tuyết Nhi nghiên cứu nói là cánh tay của ta thô to hơn của các nàng, cúi lên rất thoải mái. Nó thì thư thái, ta đây chẳng phải là mệt chết sao? Cao Văn Tâm che miệng cười, lại gật đầu hành lễ với Dương Thận rồi duyên dáng lui xuống. Dương Lăng hớp ngụm trà nói. Việc thứ nhất liên quan đến binh bộ. Mấy ngày trước đồn ra tin ta chết, mật thám trong kinh truyền về tin tức. Lưu Vũ đã bắt đầu dao động, từng thể hiện thiện ý với Lưu Cẩn, có ý đầu nhập vào. Người này lòng hám lợi trung quy cũng quá mạnh, lần này ta lui xuống cũng khó đảm bảo gã không có lòng riêng. Dương Thận cầm một miếng trái cây lên nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Mỉm cười nói, quốc công chỉ cần nói kế hoạch cho Lưu đại nhân biết. Dương Lăng chậm rãi lắc đầu nói, Lưu Vũ không phải là đồng minh trong quan trường của ta, ai ai cũng biết ông ta là người chung đường với ta, hơn nữa đứng ngay sau Tiêu Các Lão, là người quyền vị cao nhất, Người như vậy luôn có hai mặt, nhìn tình thế mà lựa chọn, tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Ta chuẩn bị để ông ta đi, huống hồ nội xưởng đã bị vét sạch rồi, Lưu Cẩn sớm muộn gì cũng sẽ phát giác. Nếu không có người có phân lượng như Lưu Vũ thật lòng đầu nhập vào ông ta nhất định nghi ngờ hành động nhường quyền của ta. Ánh mắt Dương Thận chợt lóe, tỉnh ngộ nói, Quốc công điều Dương Nhất Thanh hồi kinh hóa ra là dự định thế sao? Binh bộ thượng thư trong binh bộ quản lý tất cả mọi việc, mà việc thăng giáng, điều động tướng lĩnh cụ thể đều do Tả Thị Lang phụ trách đề xuất chọn người, sau đó do lại bộ ra quyết định cuối cùng trình lên hoàng thượng. Bây giờ do Dương Nhất Thanh làm binh bộ Tả Thị Lang khống chế việc tuyển người cho việc thăng giáng tướng lĩnh, lại có hạ quan làm cấp sự chung ở lại bộ giám sát ứng viên cuối cùng mà lại bộ quyết định. Như vậy thì dù cho Lưu Vũ có đầu phục Lưu Cẩn thì tác dụng cũng chỉ có hạn thôi. Dương Lang cười nói, đúng vậy, Lưu Cẩn vẫn có ý dụ dỗ hoàng thượng, chưa phạm lỗi đáng chết nào. Người nói rất đúng, nếu ta và ông ta không ngừng tranh giành, văn võ cả triều chia làm hai phái, cứ thế đấu nhau vài chục năm thì nguyên khí triều đình nhất định bị tổn thương nặng nề, chỉ e dùng cả trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại được. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu tùy ông ta gây họa, tự tìm đường chết, mặc ông ta phạm pháp làm loạn triều chính, bại hoại kỷ cương, đợi khi thu thập đủ chứng cứ đủ để lật đổ ông ta thì có thể ra tay tiêu diệt gọn gàng. Nơi nào cũng có thể loạn, chỉ riêng binh bộ thì không thể. Binh bộ nắm giữ binh mã thiên hạ trong tay, ta điều Dương Nhất Thanh hồi kinh chính là muốn gia tăng thực lực của binh bộ để tránh Lưu Cẩn đoạt được. Thiên hạ đại loạn có thể trị được, nếu quân đội cũng loạn thì triều đình mất đi sự bảo đảm. Một khi xảy ra đại sự ngay lúc này, vậy đại loạn không thể trị được, dù là Quản Trọng hay Nhạc Phi sống lại cũng không có biện pháp diệu thủ hồi xuân mà thu thập trận loạn này được. Dạ, quốc công suy nghĩ lâu dài, triều đình do Lưu Cẩn nắm giữ vốn dĩ chướng khí mù mịt, mục nát cực độ, dứt khoát để nó thối rữa hoàn toàn rồi loại bỏ khối thịt thối này. Có điều tướng lĩnh quân đội nếu tùy ý điều động, thì việc chỉnh sửa cũng không phải chuyện trong nhất thời. Nếu lúc này xảy ra chiến loạn, diệu kế trừ gian của đại nhân sẽ chết từ trong trứng nước, khó lòng thực hiện được. Dương Lăng thở dài. Đúng vậy, lo trước phòng họa, để phòng vạn nhất. Thật ra không chỉ là dân biến, nếu bỏ mặt Lưu Cẩn làm bậy ở các nha môn, chỉ e bản thân quân đội cũng sẽ nổi bạo loạn. Vài ngày trước ta nhận được tin tức, Liêu Đông có hai vệ quan binh bạo loạn, dọa cho vệ chỉ huy chạy mất dạng. Nguyên nhân là ra không phát quân lương, cuối cùng bên trên phát ra 2.500 lượng mới có thể dẹp yên bạo loạn. Chỉ có hơn 2.000 lượng bạc mà có thể châm ngòi náo động lớn như vậy. Để phòng ngừa binh sĩ phản kích, vệ sở Liêu Đông thậm chí không dám truy cứu người bạo loạn. Chính vì vậy ta mới không dám khinh thường binh bộ. Dương Thận khẽ gật đầu. Có điều y xuất thân là quân nhân, nói thật ra đối với chính trị, y cũng không thể nào hiểu được chân lý cán thương xuất chính quyền. Trong lòng của Dương Thận cũng không cảm giác được đại binh không có đầu óc kia có thể gây được họa lớn gì. Chuyện y quan tâm chủ yếu là đám văn nhân trong triều nắm giữ chính sách kia. Vì thế Dương Thận né tránh đề tài này, hỏi, không biết chuyện thứ hai quốc công lo lắng là gì? Dương Lăng nói, đương nhiên là tốc chiến tốc thắng, ngọn cỏ đầu tường này đầu nhập vào Lưu Cẩn, ta cũng không ngăn cản, những người này đầu phục ai hoàn toàn dựa vào một chữ thế mà thôi. Ai có thể tạo thế, thế của ai lớn hơn, bọn họ sẽ đầu nhập vào bên đó, hoàn toàn không có lòng trung thành và lập trường, cho nên căn bản, những người này khó trở thành uy hiếp. Ta đương nhiên có cách dễ dàng kéo bọn họ trở về khi đã thu thập đủ chứng cứ có thể lật đổ Lưu Cẩn. Hiện tại cứ mặc kệ bọn họ dựa dẫm, ngược lại có thể dung dưỡng cho vẻ kiêu căng của Lưu Cẩn, càng có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là thời gian không thể quá lâu, nửa năm, cao lắm là một năm. Nếu trong thời gian này không thể ra tay với Lưu Cẩn thì thế lực của ông ta nhất định sẽ được củng cố. Muốn động tới ông ta sẽ khó khăn, vậy kế hoạch nung chiều sinh hư. Một chiêu giết chết của chúng ta tất nhiên sẽ tan thành bọt nước. Dưới tay Lưu Cẩn có hai người nhiều mưu trí. Trương Thái là người tỉnh táo, sẽ không làm ra chuyện quá giới hạn. Trương Văn Miện không trúng khoa cử, tính tình cực đoan. Thật ra người này vô cùng oán hận quan trường Hù Bại. Thật ra suy nghĩ cấp tiến của y đã định sẵn, y chỉ có thể gây thù khắp nơi. Hơn nữa Trung Quý y cũng là một tú tài, tầm nhìn không xa. Nếu để y là một người đại trí ở một phủ một huyện thì đủ rồi. Việc hiến kế cho Lưu Cẩn thật sự là không thể đảm nhiệm nổi. Muốn Lưu Cẩn càng chạy càng xa, càng làm càng quá giới hạn, nhanh chóng tự mình bước lên con đường xuống Hoàng Tuyền thì ông ta cần một trợ thủ giỏi. Nhưng nhân tài như vậy rất khó tìm, hơn nữa còn không dễ dàng lấy được tín nhiệm của Lưu Cẩn, ta vẫn còn đang xem xét. Ánh mắt Dương Thận chợt lóe, bỗng nhiên khẽ cười, y ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng phủi áo choàng, mỉm cười nói. Hạ quan tiến cử một người. Không biết ý của quốc công thế nào. Người nào? Thanh Thành Cuồng Sĩ Lư Sĩ Kiệt. Thanh Thành Cuồng Sĩ. Dương Lăng đột nhiên nhớ tới danh sĩ Thục Trung điên cuồng kiêu ngạo nghèo nhưng trọng bề ngoài. Lư Sĩ Kiệt bốc phét nói cái gì mà đàn một khúc mà ngộ ra thượng sách trị thế gì đó. Người này mắt cao hơn đầu, không hề thực tế. Cho dù để gã trợ giúp một năng thần danh quân, nếu dựa theo chủ ý của gã mà cai quản chính trị, cũng chỉ có thể lòng tốt làm việc xấu mà thôi. để vị nhân huynh này đi gây họa cho Lưu Cẩn, không cần gã phải nghĩ ra chuyện xấu xa gì, cứ trực tiếp thực hiện theo chính sách ích nước lợi dân của gã thì cũng đủ gây họa chết người rồi, nhưng gã Chu Hiện quan trọng như vậy, gã có đáng tin không? Dương Thận nghiêm mặt nói, quốc công gia, Lưu huynh làm người cuồng vọng, mắt cao hơn đầu, đây là tật xấu của huynh ấy, nhưng làm người không ai hoàn mỹ cả, tài học của Lưu huynh quả thật uyên bác thâm sâu. Chỉ là huynh ấy không giống với ta và Chu Nhượng Cận sinh ra lớn lên trong nhà quan lại nên đối với triều đình mưa dầm thấm đất, nhất nhất đối chiếu với những gì đã học mới có chút tâm đắc, cho nên khó tránh khỏi vẻ phù hoa không thật. Nếu rèn dũ huynh ấy một phen, thì không khó để có thể học ứng dụng và hành. Lư Sĩ Kiệt tính tình cuồng ngạo, nhưng phẩm chất đức tính lại quang minh lỗi lạc, ý chí rộng rãi. Hơn nữa tuy ngoài mặt huynh ấy không màng danh lợi, nhưng thân mang học tài, thật ra huynh ấy cũng rất muốn làm gì đó. Nếu có thể có cơ hội trừ gian giúp nước, ta tin rằng Lưu huynh sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước với đại nhân. Lưu huynh ở Thanh Thành cũng là người Thiểm Tây, Lưu Cẩn cực kỳ coi trọng tình nghĩa xóm làng. Hơn nữa Lưu huynh ở Ba Thục, danh khí ở vùng Thiểm Tây rất lớn, cho nên huynh ấy là ứng viên tốt nhất. Bất luận là tài học hay là quan hệ, đều có thể nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm và trọng dụng của Lưu Cẩn. Vừa hay khi ta vào kinh từng viết thư cho huynh ấy, mời huynh ấy vào kinh học tập, tính ra cũng sắp tới ngày rồi. Nếu đại nhân cảm thấy được, đợi khi huynh ấy tới đây ra có thể nói với huynh ấy một phen. Dương Lăng trầm ngâm không nói, Dương Thận nói, nếu quốc công vẫn chưa yên tâm, ta sẽ dùng danh nghĩa riêng để khuyên nhủ, hoàn toàn không lộ ra kế hoạch của quốc công. Trước đây qua lại với Lưu huynh, nói đến chuyện tài tử thư sinh ngày xưa chí khí bừng bừng dùng trí thức tài học vì nước trừ gian, Lưu huynh thường hay vỗ tay tán thưởng, khâm phục không thôi. Ta nghĩ chỉ cần ta mở miệng, Lưu huynh chắc chắn sẽ vui vẻ làm chuyện nghĩa khí lấy thân làm giặc, dụ giặc trừ gian này. Người này đáng tin không? Dương Lăng từ từ hỏi. Dương Thận biết hắn nhớ tới Chu Nhượng Cận, không khỏi cười khổ một tiếng, trầm mặc thật lâu sau mới chậm rãi nói, đại nhân đã tin tưởng ta thì hà tất nghi ngờ Lưu huynh. Nhượng Ni quá mức cố chấp, che giấu hành vi làm tai mắt cho hoạn quan, nhưng Lưu huynh thì không. Cuồng ngạo của huynh ấy khiến huynh ấy đắc tội người ta nhiều lần, danh tiếng tuy lớn nhưng hoàn toàn không có lợi, người này tuyệt đối không tham lợi. Được, vậy thì mời vị Thanh Thành cuồng sĩ này xuất mã đi. Có điều để mọi chuyện được ổn thỏa, tạm thời vẫn lấy danh nghĩa cá nhân quyền gã dụ dỗ gian tặc gây họa đi, khiến Lưu Cẩn gieo thù kết toán khắp thiên hạ, tự tìm diệt phong đi. Nước cờ chúng ta đi là nước cờ hiểm, sai một ly đi một dặm. Chuyện liên quan đến giang sơn xã tắc, hàng nghìn hàng vạn lê dân cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Sau buổi tảo chiều, hoàng thượng vội vàng chạy đến báo viên, y muốn cử hành đại hôn với Đường Nhất Tiên vào mùa đông tuyết rơi. Bây giờ đang tự tay thiết kế, bận rộn chuyện hôn nhân của mình nên rất ít khi ở trong cung. Hoàng thượng vừa đi, Lưu Cẩn cũng ngồi kiệu nhỏ xuất cung, trở về hào trạch của mình. Thay xong một thân áo bào huân hương, đang muốn phun thêm chút hương liệu lên người mình, Trương Văn Miện đã vội vã từ hậu viện chạy tới. Lưu Cẩn đành phải bỏ bình phun tự chế xuống, hơi mất kiên nhẫn nói, có chuyện gấp gì sao? Trương Văn Miện vái chào nói, Lưu công, nghe nói hôm nay ngài chỉ thị kiểm tra tiền và lương thảo trong các kho quân dân phủ khắp nơi, các loại ngân lượng hàng năm, mối dẫn, quân khí, thậm chí là cả phu vận và than củi nữa. Không sai, Lưu Cẩn đắc chí nói, thanh tra triệt để, có những khoản thanh nhũng tiền công, lãng phí tiền thuế, nếu tra ra một thì xử lý một, mặc kệ là quan to cỡ nào, bất kể là người của ai, nên bồi thường thì bồi thường, nên phạt thì phạt, nên xung quân thì xung quân, nên chém đầu thì chém đầu. Những chuyện này quan viên trong lục bộ sao lại không dính vào chứ? Chỉ cần vừa tung ra tin tức, thì những kẻ mông không được sạch sẽ ngoan ngoãn đầu nhập vào ta. Hơn nữa chỉ khảo hạch công tích của quan viên ở kinh thành, vậy rất rõ ràng là đang chỉnh người của Dương Lăng, rồi lại đến một cuộc thanh tra toàn quốc bất hiển sơn bất lộ thủy. Hơn nữa cũng có thể làm được chút công tích để đám người đọc sách miệng đầy đạo đức kia nhìn xem, Lưu Cẩn ta cai quản chính trị cũng rất có bản lĩnh. Trương Văn Miện oán giận nói, Lưu công, ngài có hùng tâm tráng trí này đương nhiên là tốt, nhưng nghe nói ngài giao việc này cho hộ bộ và hình bộ, hiện tại bọn họ đều là người của chúng ta, bề ngoài là thuận theo ý của công công ngài, bên trong lại nghe lời của Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, bọn họ có thể thật lòng làm việc cho ngài sao, hay là sẽ qua loa cho xong chuyện, tâm huyết của công công lần này không phải sẽ uổng phí sao? Việc này, Lưu Cẩn cũng có chút phiền lòng, người đầu nhập vào ông ta không ít, nhưng người có thể giao phó đại sự lại không nhiều, tỷ lệ giám có rất nhiều thân tín, nhưng Lưu Cẩn hoàn toàn không muốn phân công cho thái giám trấn thủ các nơi ông ta cũng không còn cách nào khác mới cực lực lôi kéo, còn đám người tham lam trong tỷ lệ giám ông ta lại còn không biết sao, để bọn họ cướp đoạt tiền của dân thì chẳng có ai biết cách làm việc cả, phái bọn họ ra ngoài còn không phải là phá hủy thanh danh của Lưu Cẩn ông ta sao? Bản thân Lưu Cẩn cũng tham, hơn nữa còn tham rất lợi hại. Tiền ít hơn 3.000 lượng thì đừng mong qua cửa, nếu cầu chức quan thì giá là 1.000.000 lượng, nhưng toàn thân ông ta đều là lông trắng lại cứ khăng khăng xem người khác là ưu tinh, nếu nghe nói ai đó tham ô nhận tiền thì sẽ nổi giận lôi đình. Ôi, Văn Miện này, người đầu nhập vào ta tuy nhiều, nhưng người có thể giao trọng trách lại rất ít nha, không giao cho hộ bộ, hình bộ, thì ngươi bảo ta phải ai đây? Hiện tại công công dưới một người, trên vạn người, làm việc cương nghị, quyết đoán, quyền uy không ai bằng. Học sinh nghe nói, đám công công trong cung đều gọi ngài là tiểu thái tổ đó, lẽ nào không chiêu một được nhân tài có thể dùng được sao? Lưu Cẩn vừa nghe thì tinh thần tỉnh táo, vội hỏi, cái gì, tiểu thái tổ cái gì? Trương Văn Miện nói, công công sát phạt quyết đoán, dùng khốc pháp nghiêm hình để trị tội tham quan ô lại, rất có oai phong của thái tổ hoàng đế năm đó, cho nên đám công công trong cung đều khen tặng ngài là tiểu thái tổ, ta nghe là công công nói đó. Lưu Cẩn nghe nói bọn thái giám trong cung so sánh ông ta với Chu Nguyên Chương, không khỏi mặt mày hớn hở, không khép miệng được, ông ta cười nói. La Tường lại đến sao? Ha ha, ta lại quên mất chuyện của ông ta, cái chức đại sứ quán tràng này ông ta làm cũng thật đáng thương mà. Lát nữa ta sẽ viết một lá thư, ngươi bảo người đưa đi, điều ông ta đến đội xưởng làm việc. Dạ, Trương Văn Miện đáp lại một tiếng. Ôi, tuy rằng gia có hùng tâm tráng trí của Thái Tổ Hoàng đế, nhưng đáng tiếc lại không có nhiều năng thần có thể trợ giúp như Thái Tổ Hoàng đế. Những quan viên dựa vào ta phần lớn đều là loại người nịnh hót, ngoài trừ Trương Thái, Tào Văn Cẩm, Thạch Văn Nghĩa Hử. Lưu Cẩn bỗng dưng tỉnh ngộ ra, nhìn Trương Văn Miện một cái, cười nói, Văn Miện, còn có gì mà cần phải vòng vo nói với ta sao? Muốn tự tiến cử sao? Ngày mai đi. Ngày mai ta thương lượng với Lý Đông Dương trước tiên để ngươi là chủ sự của hộ bộ, có ngươi ở đó. Việc này không sợ bị bọn họ lừa gạt nữa. Trương Văn Miện vừa nghe thì vui mừng nhìn qua, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói. Đa tạ công công cất nhắc, Văn Miện suốt đời không quên. Một tú tài thi rớt bây giờ lại nhảy vào hộ bộ là một trong lục bộ triều đình. Hơn nữa lập tức thăng làm hộ bộ chủ sự, Lưu Cẩn thật sự không bạc đãi gã. Trương Văn Miện vui sướng không thôi, cảm động đến rơi lệ nói. Công công, ánh mắt của ngài thật chuẩn mà, hiện nay những ngoại thần đầu nhập vào Lưu công công, luận về tài cán thì đa phần đều không có bản lĩnh gì, chỉ là một đám cỏ đầu tường chỉ có thể chung phú quý, mà không thể cùng chịu hoạn nạn mà thôi. Hiện tại việc lớn trong triều đều do công công quyết định, nếu công công muốn ở trong triều lâu dài không già, trên có sự tín nhiệm của hoàng thượng, dưới cũng phải có vài người tài ba phân ưu cho công công mới được. Đối với những danh nhân tài tử này, công công không ngại chiêu hiền đãi sĩ, hứa hẹn tiền đồ thì chắc chắn sẽ có người trung thành làm việc cho công công. Công công có quan lại trợ giúp, mới có thể một mình nắm giữ quyền bính trong ngoài, hơn nữa tiếng thơm muôn đời, lưu danh thiên cổ. Lưu Cẩn bị hắn nói mấy câu cổ vũ hùng tâm, sống lưng cũng dựng thẳng lên. Nhưng khi nhiệt tình nóng rực trong lòng trôi qua, cẩn thận ngẫm lại đám trợ thủ không đứng đắn dưới tay thì bờ vai của ông ta lại sụp xuống. Muốn tìm vài người tuyệt vọng trong đám ngoại thần chịu đi theo hắn thật khó à. Những người dưới tay như đám người Tào Văn Cẩm, Dương Ngọc, Thạch Văn Ngọc chỉ có thể làm tay đấm mà thôi. Những kẻ khác phần lớn đều là phế vật. Người có thể làm việc chân chính chỉ có Trương Thái, nhưng ông ấy cai quản lại bộ. Thay ông ta trông coi chặt chẽ nha môn quan trọng nhất này nên đã không còn sức lực để giúp ông ta hoàn thành hồng đồ đại trí to lớn như vậy nữa. Trương Văn Miện cũng là một người, hơn nữa bản thân mình có ơn tri ngộ với y. Trương Văn Miện tuyệt đối trung thành và tận tâm với mình. Ngoài trừ hai người này, còn có thể có ai chứ? Lưu Cẩn mím môi, rồi nhẹ nhàng thở dài, khoát tay nói. Ta biết rồi, ngươi ra trước đi. Trương Văn Miện không biết những câu này làm ông ta không thoải mái chỗ nào. Thấy sắc mặt ông ta không tốt thì không dám nhiều lời, vội đáp lại rồi lặng lẽ lui xuống thu thập hành trang chuẩn bị nhậm chức. Lưu Cẩn nâng bình phu lên đi vào trong phòng, lại thở dài ra, người có khí tiết, có bản lĩnh chân chính thì ai quy thuận ta chứ. Dương Lăng cũng không xuất thân từ đường chính, nhưng có đám người Lý Đông Dương, Tiêu Phương, ngay cả Dương Đình Hòa không hợp với hắn nữa thấy hắn đều khách khách khí khí. Đối với ta thì sao? Cũng khách sáo, nhưng loại cảm giác cách xa tám trượng này chẳng lẽ ta nhìn không ra sao? Ta kém hơn Dương Lăng chỗ nào chứ? Luận quyền, luận thế, luận tài năng, lẽ nào ta lại kém hơn hắn? Không phải là giới háng thiếu một khúc thôi sao? Triều đình chọn binh, chọn quan tướng mạo không tốt đều không cần. Ta là một hoạn quan, những người đó coi thường ta mà. Cởi bỏ áo khoác một cách bi thương rồi phun hương liệu lên trên người, Lưu Cẩn quất ức nghĩ. Đám ngoại thần khinh thường ta, chán ghét ta từ xương tủy, làm sao ta không biết chứ? Ta cũng căm hận bản thân mình không trọn vẹn không đầy đủ, âm không ra âm, dương cũng không ra dương. Những thứ khác không cần nói. Chỉ nói tới mỗi lần phun hương liệu lên người đều mơ hồ khiến người ta cảm thấy ảo não, nhưng không làm vậy thì làm sao che giấu mùi nước tiểu khai ngấy trên người đây? Bọn họ hiểu nỗi khổ của ta sao? 10 người chết đi thì có 8-9 người là bị thương đường tiết niệu, không thể khống chế nổi chuyện cả ngày cứ li ti gì ra. Bọn họ gọi ta là gì chứ? Kẻ hôi thối, không sai chút nào, ta là kẻ hôi thối, mẹ nó, khinh thường ta ư? Các ngươi có thể cưỡi trên người nữ nhân, ta có thể cưỡi trên người các ngươi, ai cũng xem thường ta. Nhưng ai dám không quỳ trước mặt ta một cách quy củ chứ? Ta ra lệnh một tiếng thì văn võ cả triều phải quỳ mãi không thể đứng dậy được, y quan trong thiên hạ đều phải thần phục dưới chân ta. Hừ hừ, thượng triều gặp hoàng đế, quỳ xong cũng đứng dậy, ta có thể bảo bọn họ thừa lệnh vua quỳ đến ngất đi ở ngoài điện, xem thường ta, không đầu nhập vào ta, ta còn xem thường các ngươi đó, phía dưới hơn ta một đoạn, nhưng sống lưng lại kém ta một mảnh lớn đó, ta chỉ quỳ hoàng thượng, các ngươi lại phải quỳ trước tên hoạn quan mà các ngươi xem thường là ta đây, ta dựa vào cái gì chứ, dựa vào ta có quyền, ta có thể giống nam nhân hơn cả các ngươi. Lưu Cẩn cất áo khoác xong rồi bật ra tiếng cười gian dọa người, quyền lực, bây giờ đại quyền đều nằm trong tay ta, Dương Lăng đã xong đời, không ai có thể uy hiếp được ta, ta phải nắm chặt quyền lực, vì nếu có một ngày mất đi đại quyền, ta cũng sẽ không được tốt số như Dương Lăng, không biết sẽ có bao nhiêu tên khốn kiếp lập tức trở mặt, nhào lên cắn xé ta như ong vỡ tổ vậy. Quyền lực à, ta phải ngày càng nắm chặt lấy, có nằm mơ cũng phải mở một con mắt, ai dám đoạt quyền của ta sẽ lấy mạng của hắn ta. Nhưng hoàng quyền thiên hạ cũng không phải thật sự nằm trong tay ta. Ta là tiểu thái tổ sao? Ta sao so được với hồng đồ đại lược chân chính của thái tổ chứ? Chế độ chặt chẽ mà ông ta định ra căn bản không có khả năng khiến cho hoàng quyền chân chính trong tay hoàng đế rơi vào trong tay một hoạn quan như ta. Nội thị triều Hán cầm quyền thật sự, hoàng thượng cũng bị chúng khống chế. Nhưng thái giám đại minh thì không sánh bằng họ được. Chỉ cần chính đức hoàng đế trở mặt, thì quyền lực của ta chớp mắt sẽ thành số không. Hiện tại đang nắm đại quyền trong tay, có rất nhiều việc cần phải làm. Nếu ta không làm tốt những chuyện này, thì phải giao cho người khác làm. Vậy thì quyền lực mà ta vất vả cực khổ đoạt được sẽ bị phân tán từng chút một. Nếu không muốn buông bỏ quyền lực, thì ta phải tự mình làm cho tốt đại sự trong thiên hạ, không để người ta đến làm phiền hoàng thượng. Như vậy mới được. Nhân tài ơi! Nhân tài đáng chết ơi! Vì sao không theo ta làm việc, mà còn luôn đối nghịch với ta chứ? Lưu Cẩn càng nghĩ càng giận, ông ta cất bình phun đi, đang muốn gọi người múc nước rửa tay thì một tên tiểu tư chạy vào nói. Công công! Bên ngoài có một người tự xưng là Thanh Thành Cuồng Sĩ Lư Sĩ Kiệt đến, nói muốn bái kiến công công. Lư Sĩ Kiệt, ai vậy? À, ta biết Thanh Thành Cuồng Sĩ này, khi đại ca đến thăm cũng có nhắc đến. Đó là đồng hương Thiểm Tây của ta, tài tử nổi danh nha. Lưu Cẩn mừng rỡ, nghe nói vị tài tử này mắt cao hơn đầu, không được mấy người có thể khiến y để mắt tới. Bộ chính sứ Thiểm Tây mời y uống rượu, nghe nói y còn lên mặt không đi nữa là, tài tử như vậy lại đến bái phỏng ta. Lưu Cẩn vội chỉnh lại mũ, buộc lại đai lưng. Luôn miệng nói, mời mời mời, mau mau cho mời. Tên tiểu tư kia khó xử nói, công công, người này tự mình đến nhà, nhưng lỗ mũi lại hét lên trời, cho đến giờ tiểu nhân còn chưa nhìn ra dáng vẻ của y nữa. Người này thật cuồng vọng mà, chỉ mặt gọi tên nói muốn ngài đích thân ra cửa đón, nếu khô lập tức đi ngay. Ngài xem, tiểu nhân có cần tìm vài gia nhân vác gậy đến đánh tên cuồng vọng này một trận không? Phóng dám chó ngươi. Lưu Cẩn bước lên mở rộng bàn tay đánh cho tên tiểu tư kia ngã lăn trên đất. Một bên mặt sưng phù lên. Cút sang một bên, ta tự mình ra đón. Lưu Cẩn không cảm thấy hạ thấp giá trị của mình gì cả. Chức quan của ông ta lớn hơn Lư Sĩ Kiệt biết bao nhiêu lần. Nhưng tên tài tử áo phải này dù có quyền cũng mời không được y. Tự y đến nhà mình thì thể diện của mình phải lớn thế nào chứ? Lưu Cẩn vội vàng ra cửa nghênh đón, thầm nghĩ. Vị tài tử này chắc không đến đầu nhập ta chứ? Không thể, không thể. Kỳ sĩ sơn dã như vậy nếu muốn làm quan thì đã làm từ lâu rồi. Còn đến đầu nhập ta sao? Có lẽ muốn về quê mà không có lộ phí. Ừ, đây là danh nhân tài tử ở quê nhà ta, chắc chắn y đến tìm ta rồi, vậy cũng đã nể mặt ta lắm rồi, ta phải chuẩn bị một số lộ phí lớn cho y mới được. Thái giám Lưu Cẩn thế lực như mặt trời ban trưa, kiêu ngạo tự cao mừng rỡ nghênh đón Lư Sĩ Kiệt vào sảnh, luôn miệng bảo người dâng trà. Lư Sĩ Kiệt có lẽ đã hách cằm lâu lắm rồi, nên có hơi mỏi cổ, lúc này mới ngạo nghệ cúi đầu, tỏ vẻ khinh thường đánh giá đại sảnh, thật sự là tính tình khiến người ta ghét mà. Lư công tử đến kinh khi nào vậy, sao không thông báo với ta một tiếng? Ngài là danh nhân tài tử của Thiểm Tây chúng ta, ta có cõi ý muốn kết giao từ lâu, nếu biết Lư công tử vào kinh, nhất định sẽ đến nghênh đón. Hôm nay Lư công tử đến phủ ta là. Thanh Thành Cuồng Sĩ Lư Sĩ Kiệt nghiêng mặt, không chút khách khí gì với đại thái giám đứng đầu đám nội thị mà văn võ toàn triều kính sợ vạn phần, chẳng phải Dương Thận đã nói rồi sai, phát dương bản sắc, càng kiêu càng tốt, huống rong lòng ý đích thực xem thường Lưu Cẩn. Lư Sĩ Kiệt hỏi thẳng vấn đề. Tại hạ nghe nói, năm đó Cao Lực Sĩ nắm quyền quần thần, thần tử trong ngoài đều vô cùng kính sợ, nhân vật hiểu hách như vậy còn biết co biết giãn, cởi giày cho Lý Thái Bạch, không biết Lưu Công Công có thể làm vậy không? Y nói rồi đặt mông ngồi trên ghế, nhắm mắt nhìn Lưu Cẩn, cái cổ vừa mới được nghỉ ngơi lại theo thói quen mà hét lên trên, còn khí phái hơn cả hoàng thượng, người hầu hai bên nhìn thấy mà hận đến mức muốn xông lên tát cho một cái. Lưu Cẩn cũng không phải lơ mơ, ông ta đọc không ít sách. Lưu đại tài từ người ta nói mấy câu này cũng không tính là quá thâm sâu, có thể nghe hiểu được. Lưu Cẩn lập tức nói, chuyện này nào có khó gì, Thanh Thành Cuồng Sĩ chính là Lý Thái Bạch, Lưu Cẩn ta sẽ là Cao Lực Sĩ, công tử hãy ngồi đó, Lưu Cẩn sẽ đến cởi giày cho ngài.